Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 461 chính là bá đạo mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Nhưng nếu Chu Thanh Giang trở mặt với Thái Mơ Sơn, nói không chừng đối phương trong cơn nóng giận để lộ tin này ra ngoài. Đến lúc ấy e rằng khắp tháp sơn đảo sẽ toàn là những ánh mắt tham lam. Bị nhiều người dòm ngó như vậy, Chu Thanh Giang cũng không nắm chắc có thể phá giải trận pháp một cách thuận lợi hay không. Nhưng chẳng lẽ cứ như vậy bỏ qua cho Thái Mơ Sơn, bỏ qua cho Trịnh Tinh Hồn và Dịch Long? Chu Thanh Giang tự hỏi. Mình quả thực từ trước đến giờ lấy đại cuộc làm trọng, nhưng vẫn còn không có lòng khoan dung đại độ đến cảnh giới này. Vũ La là một tay lão khám phá đào tạo, cũng là con rể mà lão ưng ý, tiền đồ vô lượng. Dù không cân nhắc trên góc độ lợi ích, chỉ đơn thuần về mặt cảm tình, nếu không bằm thây Dịch Long thành muôn mảnh, Chu Thanh Giang cũng cảm thấy không thể tiêu được nỗi hận này. Chu Thanh Giang còn có thể nhìn được, Chu Hoành lại không thể nhìn, y tranh cãi về chuyện này với phụ thân một trận không nhỏ. Nếu xét về tình cảm, y cùng Vũ La không nghi ngờ gì là mến nhau rất nhiều. Chu Hoành sập cửa bỏ đi, Chu Thanh Giang cảm thấy phiền não vô cùng. Cuối cùng nhờ đại ca Chu Hùng trầm ổn dùng lời khéo léo khuyên giải Chu Hoành, nói cho y biết nỗi khổ trong lòng phụ thân. Chu Hoành cũng chỉ là nhất thời căm phẫn, tỉnh táo lại tự nhiên cũng hiểu trên vai phụ thân trọng trách nặng nề, không dễ dàng gì. Mặc dù y không nói lời xin lỗi với phụ thân, nhưng cũng biết điều hành lễ vấn an, rốt cuộc cũng khiến cho Chu Thanh Giang cảm thấy dễ chịu trong lòng. Nhưng tin tức xấu vẫn còn truyền đến liên tiếp, chuyện Tinh La Hải dần dần bại lộ. Ám vệ khống chế Tinh La Hải trong thời gian dài như vậy, kẻ có lòng dần dần sinh ra nghi ngờ. Gần đây Chu Thanh Giang cùng Trịnh Tinh Hồn cũng đang âm thầm bố trí, muốn không rõ gì tin tức ra ngoài là không thể nào. Rốt cuộc những kẻ có lòng tìm tới tháp sơn đảo, vì muốn không khiến cho người chú ý, trấn thủ tháp sơn đảo chỉ là một tên bách hộ ám vệ, chỉ dẫn theo 20 người. Tên bách hộ này báo cáo gần đây không ngừng có người xuất hiện xung quanh tháp sơn đảo, thân phận khả nghi, hơn nữa lai lịch bất đồng, thuộc nhiều phe thế lực khác nhau. Chu Thanh Giang vội vàng thông báo tin tức cho mấy môn phái có quan hệ tốt với mình. Tuy rằng lão không nói thẳng ra, nhưng ngấm ngầm ám chỉ tháp sơn đảo. Ngày hôm sau quả nhiên người dòm ngó xung quanh ít hơn một chút, nhưng vẫn còn có rất nhiều người chưa chịu rời đi. Đọc báo cáo trong thời gian gần đây, Chu Thanh Giang càng thêm căm tức những người này đã không kìm được nữa, có dấu hiệu muốn xông vào tháp sơn đảo. Chu Thanh Giang bỏ tin tức xuống, buồn bã xoa xoa trán, kế tiếp phải làm sao? Trong lòng lão hiện tại rối như tơ vò. Đúng lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên một trận ồn ào, sau đó chỉ nghe tiếng người vội vàng nói. Tiểu thư không thể vào được, lão gia đã dặn dò không cho phép bất cứ ai quấy rầy. Cửa thư phòng đã bị đẩy bật ra, Chu Cẩn sắc mặt tái nhợt đứng ở cửa. Phụ thân, có thật không? Mấy tên người hầu bất đắc dĩ đứng bên cạnh, nhìn Chu Thanh Giang với vẻ khó xử. Chu đại trưởng lão vung tay lên. Các ngươi lui xuống đi. Mấy tên người hầu vội vàng lui ra, thuận tay khép cửa lại. Con cũng biết rồi sao? Chu Cẩn như vừa bị sét đánh trúng người, thân ngọc lay động một trận, tay vịn lấy bình phong chặt tới nỗi các đốt ngón tay trắng bịch, mới không bị ngã xuống. Vì sao? Vì sao cha không cho con biết? Mắt Chu Cẩn rớm lệ, nghẹn ngào hỏi. Chu Thanh Giang thương yêu đứa con này nhất, hiện tại thấy con mình đau lòng như vậy, lão cũng buồn bã không kém, nhưng vẫn cố gắng kiếm cớ nói quanh. Bất quá chỉ là mất đi liên lạc, chưa chắc đã. Lão còn chưa dứt lời, Chu Cẩn đã lau đi nước mắt trợn trừng nhìn lão. Phụ thân, cho con mượn kim đao. Con muốn làm gì? Chu Thanh Giang tỏ ra cảnh giác. Không cho thì thôi vậy. Chu Cẩn lập tức xoay người rời đi. Chu Thanh Giang cảm thấy không ổn, vội vàng chạy theo. Chỉ thấy Chu Cẩn đã hóa thành một đạo độn quang phóng lên cao, lấy tốc độ nhanh nhất chạy thẳng về phía bắc. Chu Thanh Giang tức tối sầm chân kêu to: "Cẩn nhi, con trở lại cho ta, ta tự có chủ trương, tuyệt sẽ không để cho hắn chết vô ích." Chu Cẩn đáp lại giữa không trung: "Con không tin. Con bất kể. Con phải xông lên Thái Ẩm Sơn bắt chỉnh tinh hồn giao ra tên dịch long kia, đền mạng phu quân." Chu Thanh Giang nghe vậy nóng nảy: "Hồ đồ, Thái Ẩm Sơn là nơi nào, con có thể dễ dàng xông lên được sao?" Lúc này đã không thấy bóng Chu Cẩn đâu nữa, Chu Thanh Giang cũng không có thời gian nổi nóng. Vạn nhất Chu Cẩn xông lên Thái Ẩm Sơn thật, với tính của chỉnh tinh hồn, há có thể tha cho nàng. Chu Hùng bước nhanh tới hỏi: "Phụ thân, có chuyện gì vậy?" Chu Thanh Giang vội nói: "Mau đuổi theo bắt muội muội con trở về cho ta, nó muốn đi Thái Mơ Sơn tìm chỉnh tinh hồn tính sổ." Chu Hùng nghe vậy sợ hết hồn, cũng không kịp an ủi cha mình, nhún chân bay lên trời, nói với một câu: "Phụ thân người yên tâm, nhất định con sẽ bắt muội muội trở về." Chu Thanh Giang hơi yên tâm, lúc này mới vỗ đầu một cái: "Ta thật là già hồ đồ, vì sao lại quên mất chuyện này?" Lão vội vội vàng vàng trở về thư phòng. Rất nhanh một đạo mệnh lệnh thông qua đường bí mật truyền đi khắp các cứ điểm ám vệ ở Trung Châu. Giữa trưa ngày thứ hai, có người phát hiện hành tung Chu Cẩn. Chu Hùng lập tức chạy tới khuyên can, nhưng Chu Cẩn vẫn không nghe. Tính nàng ương ngạnh vô cùng, cả đời chỉ coi trọng một nam nhân. Vũ La đã chết, nàng cũng không muốn sống. Một lòng một dạ đòi đi Thái Ẩm Sơn liều mạng. Bất kể mình không có khả năng phá Thái Mơ Sơn, chỉ cần có thể làm thịt tên khốn dịch long kia là được. Vũ La tuyệt đối không ngờ rằng Chu Cẩn vốn hắn nghĩ không có chuyện gì, đòi đi liều mạng cùng dịch long suýt chút nữa gặp chuyện không may. Còn Tốc Mục Thanh mà hắn cho rằng sẽ vô cùng khổ sở, lại yên tĩnh ở trong nhà. Chu Cẩn bị đại ca Chu Hùng bắt trở lại. Chu Thanh Giang không tiện đi gặp con mình lúc này, cố ý đùng đùng nổi giận, quát mắng ra lệnh Chu Hùng nhốt Chu Cẩn lại. Chu Cẩn đập phá hết thảy đồ đạc trong phòng, không ăn không uống. Chu Hùng ở bên ngoài nhìn thấy hết sức đau lòng, nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ có thể âm thầm lắc đầu than thở. Lần đầu tiên Cốc Mục Thanh nghe được tin này như đứt từng đoạn ruột, nhưng rất nhanh nàng lại dấy lên một tia hy vọng. Vì sao? Vì nàng biết thân phận thật của Vũ La. Hắn là người đã chết qua một lần, cũng có thể đoạt xá trùng sinh như lần trước, không thể chết một cách dễ dàng. Tia hy vọng này giúp cho nàng chịu đựng. Nàng cũng không cần biết suy đoán này có chính xác không, có được mấy phần nắm chắc, chỉ mê tín cho rằng Vũ La không chết, hắn nhất định sẽ không chết cứ như vậy. Cốc Mục Thanh chịu đựng bằng lòng tin lừa mình dối người qua hơn 2 tháng. Bất chợt một hôm nàng nghĩ tới, mình tin rằng Vũ La không chết, nhưng Chu Cẩn chưa chắc. Nàng có lòng tốt tìm người tới báo cho Chu Cẩn, nhờ vậy Chu Cẩn mới biết được tin này. Trưởng môn Thái Ẩm Sơn chỉnh tinh hồn biết được tin Vũ La chưa chết sớm hơn Chu Thanh Giang một bước. Trận pháp không gian trong sơn cốc vô danh kia vô cùng quan trọng với chỉnh tinh hồn. Hàng ngày y đều thông qua trận pháp truyền âm nói chuyện một lần với Thương Cửu Phách, hiểu rõ tình huống trận pháp. Đến ngày quan trọng khởi động trận pháp, y dùng trận pháp truyền âm liên lạc với Thương Cửu Phách, không nghe đại trưởng lão trả lời. Tim chỉnh tinh hồn như chìm xuống, lập tức phái người chạy tới sơn cốc xem xét, kết quả mang về một miếng ngọc túy. Đây là một miếng ngọc túy hết sức bình thường, bất quá bên trong có một trận pháp ghi lại hình ảnh. Sắc mặt chỉnh tinh hồn âm trầm đáng sợ, giống như bầu trời vẫn vũ mây đen vào tiết tháng 6. Tay y khẽ động, rót một đạo linh lực vào trong ngọc túy. trận pháp trong ngọc túi bắn ra một đạo hư ảnh, phát lại một đoạn hình ảnh không có tiếng. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 462 chính là bá đạo mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Trong hình ảnh, Vũ La nhìn vào ngọc túi một cái thật sâu, sau đó giơ cao một thanh kiếm sắc. Đường đường đại trưởng lão Thái Ẩm Sơn quỳ dưới đất chẳng khác nào một tên tù phạm bị hắn chém đầu. Đây là một cái chết vô cùng nhục nhã, mà cái nhìn của Vũ La chính là khiêu khích với cả Thái Mơ Sơn. Vũ La khống chế ghi hình rất tốt. Chỉ tới khoảnh khắc thương cẩu phách bị chém bay đầu là chấm dứt. Không ghi lại đoạn hắn dùng phong thần bảng thu phục Thái Thượng kiếm chú vào đó. Chỉnh tinh hồn bóp nát miếng ngọc túi trong tay. Gương mặt vốn ngày thường nho nhã hiện tại lộ vẻ dữ tợn. Đôi mắt bắn ra ngọn lửa vô cùng đáng sợ. Vũ La ngươi nhất định phải chết. Cho dù là lão dược Chu Thanh Giang kia dùng hết mọi thủ đoạn bảo vệ ngươi, ngươi cũng chết chắc. Trưởng môn Thái Ẩm Sơn ta thề trước anh linh liệt tổ liệt tung, ngươi nhất định phải chết. Người đâu? Giải khai phong ấm trấn nguyên cốc cửu đế. Thỉnh hỏa vân sát trận xa. Bản tỏa muốn đích thân lính giáo thủ đoạn của đại trưởng lão Trung Nam Sơn. Trên tháp sơn đảo, Vũ La vẫn còn đang hôn mê. Kể từ sau khi hắn hôn mê, vu lực màu vàng sấm bắt đầu tự động vận chuyển, tràn ngập toàn thân, từ từ chữa trị thân thể hắn. Bất quá vu lực màu vàng sấm quá mức bá đạo, không thích hợp lắm để khôi phục thân thể, cho nên tốc độ hồi phục của Vũ La cũng không nhanh. Vũ La nằm trong một gian phòng không có cửa sổ, chỉ có một cửa đá chính. Trong phòng tối om, ngoài cửa có một người đứng gác. Người này thân mặc sắc phục ám vệ, thân phận không cao. Bất quá nét mặt cương nghị, có thể được tuyển vào ám vệ cũng không phải là nhân vật đơn giản. Bỗng nhiên phía trước có hai người đi tới, tên vệ sĩ canh gác lập tức ôm quyền hành lễ. Lưu đại nhân. Ám vệ bách hộ Lưu Thiên Uy khẽ gật đầu, chỉ vào cánh cửa đá sau lưng vệ sĩ ra lệnh. Mở ra. Vệ sĩ giơ hai tay ôm lấy cửa đá nhấc lên, của đá nặng nề lặng lẽ không tiếng động bị rời sang một bên. Lưu Thiên Uy nói với tên ám vệ đi theo mình. Tôn thất, ngươi vào xem một chút, xem thử người nọ có phải là Vũ La cô gia không. Tôn thất gật đầu tiến vào, đứng bên giường nhìn một lúc lâu cũng không thấy trở qua. Lưu Thiên Uy sốt ruột không nhịn được, lên tiếng hỏi. Rốt cuộc thế nào? Tôn thất bất đắc dĩ nói. Đại nhân, ngày đó tiểu nhân cũng chỉ nhìn thấy cô ra từ xa, thật sự không nhớ rõ. Lưu Thiên Uy căm tức, xua tay liên tục. Ra ngoài. Tôn thất ủa rũ đi ra cẩn thận theo sau Lưu Thiên Uy. Lưu Thiên Uy chắp tay sau lưng cúi đầu tâm tình phiền muộn. Chuyện này đối với quả thật không có gì là hay ho. Rốt cuộc trên tháp sơn đảo này có thứ gì? Y cũng không biết. Bất quá trước đây thống lĩnh Chu Nghiên bất ngờ xuất hiện trong một thạch thất dưới tháp sơn đảo. Mà trước đó Lưu Thiên Uy cũng không biết tới sự tồn tại của thạch thất này. Gần đây cũng không biết tại sao, những kẻ rảnh rỗi xung quanh cũng càng ngày càng nhiều. Lúc trước thân phận ám vệ của Lưu Thiên Uy vô cùng chói sáng. Chỉ cần nói một tiếng, những người này lập tức kêu cha gọi mẹ bỏ chạy. Nhưng lần này rõ ràng bọn chúng có chỗ dựa sau lưng. Chỉ là một số môn phái hạ lưu cũng dám nhảy ra nói chuyện này nọ với ám vệ. Hai ngày nay lại càng quá đáng. Lại có ý đồ xông vào tháp sơn đảo. Ngày hôm qua đám người kia tranh cãi ầm ĩ với đám án về dưới tay y, suýt chút nữa xảy ra động thủ. Đúng vào lúc này, ngoài xa có người kêu lớn một tiếng. Án về nghe lệnh, Vũ La ở đây. Đương nhiên Lưu Thiên Uy biết Vũ La là ai. Vốn ý không biết Vũ La mất tích trong thông đảo không gian. Cảm thấy buồn bực không hiểu vì sao Vũ La cô gia lại xuất hiện ở nơi này. Không cần biết thật giả, mang về rồi hãy tính. Nhưng mang Vũ La về rồi, chuyện thật hay giả trở thành phiền phức. Lưu Thiên Quy không biết phải chăng có người giả mạo Vũ La trà trộn vào Tháp Sơn Đảo hay không. Vì vậy y chỉ có thể phái người trông chừng trước đã. Vốn tưởng rằng thủ hạ y là Tôn Thất. Lúc trước từng theo Chu Hoành tham gia hành động tiêu diệt hoang hải dạ ma ở Tinh La Hải đã nhìn thấy Vũ La. Hẳn có thể nhận ra. Nhưng Tôn Thất cung không nhớ rõ. Hy vọng tràn trề biến thành thất vọng. Dĩ nhiên Lưu Thiên Quy không vui vẻ gì. Hai người đang đi ra, thình lình phía trước xuất hiện một đạo độn quang từ trên trời đáp xuống trước mặt hai người. Người vừa đáp xuống quỳ sụt kêu lên: Lưu đại nhân, đám người kia lại tới nữa, lần này xem ra không ổn, có vẻ sắp sửa đánh nhau. Sắc mặt Lưu Thiên Quy lập tức đại biến. Nếu như đánh nhau thật, ám vệ của y hẳn chịu thiệt thòi. Tính luôn cả y, ám vệ trên Tháp Sơn Đảo chỉ có 21 người. Đi, mau đi xem một chút. Thật ra có trấn thủ Tháp Sơn Đảo hay không, đối với Chu Thanh Giang không sao cả. Thạch thất kia vốn vô cùng bí ẩn. Mà dù nó bị phát hiện, không có chiếc nhẫn trong Vũ La, cũng không ai biết được thạch thất này dẫn tới Đông Thổ. Cho nên sau khi Chu Nhiên trở về khuyên Chu Thanh Giang tăng cường canh phòng Tháp Sơn Đảo, vốn Chu Thanh Giang đang đau đầu nhức ấp cũng gác qua một bên. Nhưng đối với Lưu Thiên Quy lại khác. Cấp trên đã dặn dò xuống, bảo y thủ Tháp Sơn Đảo. Cho dù hôm nay 21 người của y tử trận hết không còn, y cũng phải thủ vững nơi này. Lưu Thiên Quy dẫn theo hai tên thủ hạ chạy thật nhanh tới địa điểm xảy ra xung đột. Quả nhiên vẫn là bọn người hôm qua. Cầm đầu chính là một cao thủ cảnh giới đạo cảnh đan thai. Gương mặt đầy râu quai nón rậm rạp lởm chởm như cương châm. Đạo cảnh chia làm bốn cấp bậc: dưỡng nguyên, đan thai, đan thành, đan đằng. Lưu Thiên Quy cũng chỉ mới vừa tiến vào cảnh giới dưỡng nguyên. Nếu so với đại hán râu quai nón kia, chênh lệch quả thật không nhỏ. Đã tiếp xúc vài lần, Lưu Thiên Quy cũng biết qua lai lịch bọn người này. Đại hán râu quai nón tên là Bạch Côn Sơn, là trưởng môn một môn phái Tam Lưu Thanh Nhai phái. Với thực lực của Bạch Côn Sơn, làm một vị trưởng môn của một môn phái nhỏ không có danh tiếng gì như vậy quả thật là khuất tất nhân tài. Bất quá Lưu Thiên Quy hiểu được chỗ ngoắt ngoéo bên trong. Hiển nhiên tên Bạch Côn Sơn này là hảo thủ của một đại phái nào đó. Tới Thanh Nhai phái bất quá chỉ là nằm vùng. Có những chuyện không tiện ra mặt trực tiếp, cũng giống như hiện tại, cho nên mới phái những người này ra tay. Bạch Côn Sơn đại biểu cho Thanh Nhai phái. Nếu có chuyện gì xảy ra, thế lực sau lưng y hoàn toàn có thể phủi tay làm như không hay không biết. Bạch Côn Sơn bề ngoài hung áp, trời sinh to giọng, lúc này y đang lớn tiếng kêu lên ầm ĩ: mau mau tránh ra, bằng không Bạch lão gia sẽ phải động thủ. Người khác cho rằng các ngươi là ám vệ, không dám đánh các ngươi, Thanh Nhai phái chúng ta lại không sợ. 70-80 người đang đứng sau Bạch Côn Sơn là một ít môn phái nhỏ, nhưng thực lực không yếu. Nếu so về thực lực bình quân, tự nhiên là ám vệ chiếm ưu thế. Nhưng xét về thực lực chung tổng thể, đương nhiên là bọn Bạch Côn Sơn mạnh hơn. Lưu Thiên Quy vô cùng tức tối, xông lên phía trước tức giận nói: Bạch Côn Sơn, ngươi còn muốn gây chuyện gì nữa đây? Hôm qua ta đã nói rõ ràng với ngươi, ám vệ phá án ở nơi này, nếu còn dám làm loạn, ép sơn môn Thanh Nhai phái các ngươi khó mà giữ được. Vũ La chậm rãi mở mắt ra, hít sâu một hơi, cảm thấy thân thể vẫn còn hơi suy yếu. Hắn bèn lấy linh đan ra uống vào, vận khí đủ chín chu thiên, trên người dần dần có chút ít sức lực. Trong phòng tối om, Vũ La giỏng tai lắng nghe. Tên vệ sĩ canh cửa đang đi tới đi lui bên ngoài. Tiếng bước chân có vẻ nôn nóng không yên. Vũ La cất cao giọng hỏi: ngoài cửa là vị huyên đệ nào vậy? Tên ám vệ kia nghe vậy lập tức không tiếc sức lực,

Trình Tinh Hồn dám làm như thế, chứng tỏ rất có khả năng y đã có dự phòng. Không có Vũ La cũng có thể đi vào Đông Thổ. Quá nửa là Dịch Long đã trộm lấy chiếc nhẫn trên tay Vũ La. Nhẫn nhìn chuyện này, hợp tác cùng Trình Tinh Hồn, sẽ lấy được rất nhiều tài nguyên Đông Thổ mang về Trung Châu. Không ngoài trăm năm, Trung Nam Sơn cùng Thái Mơ Sơn sẽ nổi lên khỏi Cửu Đại Thiên Môn, trở thành môn phái hùng mạnh nhất Trung Châu. Mà thực lực của cả phe chính đạo Trung Châu cũng sẽ vượt qua Nam Hoang. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại sezufilet.com. chương 463 Lục tướng Hỏa Vân sát trận xa mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đến lúc đó xua quân xuôi nam tiêu diệt phe ma đạo, thành tựu công trạng tuyệt thế. Nhìn qua thật là tốt đẹp, hết sức mê người. Chu Thanh Giang cẩn thận nâng chung trà màu thiên thanh lên chậm rãi uống một ngụm. Đặt chén trà xuống, lão lại cất tiếng thở dài. Nhìn qua làm như vậy quả thật rất tốt. Nhưng Chu Thanh Giang mất thời gian 3 tháng vẫn chưa thể thuyết phục bản thân chọn con đường này. Bằng không lão đâu tới nỗi khốn khổ như vậy. Lão lại cầm chén rượu lớn bằng vẫn thạch khảm tơ bạc núc một ngụm to. Hay là đường đường chính chính đánh với bọn đạo trích Thái Mơ Sơn một trận, mình đã nhịn chúng nhiều năm. Mặt Trình Tinh Hồn nhìn qua giống như cương thi. Mỗi lần gặp y, Chu Thanh Giang rất muốn xông lên dùng gót giày đầy bùn đất của mình đạp vào mặt y một cái. Cạch, lão đặt chén rượu xuống. Nếu là như vậy, bất luận cuối cùng thành hay bại, mình cũng có được hào khí xung thiên. Không hổ sinh ra dưới gầm trời này. Nhưng phần thắng của mình được bao nhiêu? Không phải cả Trung Nam Sơn là nhà của đại trưởng lão, dù sao cũng còn có một trưởng môn. Cả môn phái có đồng lòng đối phó Trung Nam Sơn hay không, Chu Thanh Giang thật sự không nắm chắc. Mình có thể lực chiến bỏ mình để lại một giai thoại hào hùng cho đời sau. Nhưng những huyên đệ ám vệ theo chân mình bao nhiêu năm qua, còn có hai đứa con trai Chu Hùng, Chu Hoành phải làm sao? Chu Thanh Giang lại buông tiếng than dài, nâng chén trà lên. Đây là chén trà mà lão thích nhất. Trên màu thiên thanh diễm lệ còn điểm xuyết chút màu lòng đỏ chừng. Mỏng như cánh ve. Thanh nhã như ngọc. Thậm chí có thể úp trên nến, dùng làm chụp đèn. Nghe nói loại chén trà nhỏ này luyện chế vô cùng khó khăn. Muốn luyện chế được một bộ cực phẩm như vậy, ít nhất cũng phải khai lò mấy ngàn lần. Dù là Chu Thanh Giang trong tay cũng chỉ có một bộ như vậy, vài chục năm nay đặc biệt yêu quý. Trong lúc lão còn đang do dự chọn giữa trà với rượu, thình lình bên ngoài vang lên một tràng tiếng bước chân sồn sập. Có người hấp tấp xông tới. Cha, cha, Chu Hoành giống như một cơn lốc xông vào, vì quá nhanh nên thu thế không kịp, đầu gối va vào kỷ trà bằng ô một. Bàn trà nghiêng đi, bộ trà cụ màu thiên thanh trên bàn lập tức lăn xuống đất loảng xoảng vỡ nát. Chu Thanh Giang sững sờ nhìn bộ trà cụ yêu quý của mình vỡ tan tành, tức giận tới nỗi sắc mặt tái xanh. Lão càng cẩn thận hơn cầm chén trà nhỏ còn sót lại trong tay. Tay kia vỗ thái sư ỉ mắng to. Tên khốn này, vì sao lại lỗ mãng như vậy? Chu Hoành hưng phấn không giảm. Cha, tin tức tốt vô cùng. Muội phu còn sống. Chu Thanh Giang ngẩn ra, cho là mình nghe lầm. Con vừa nói gì? Muội phu còn sống, Vũ La, là Vũ La, hiện tại hắn ở Tháp Sơn Đảo. Chu Thanh Giang chợt nghe lồng ngực vô cùng nhẹ nhõm. Cố chọc khí tích tụ trong đó thời gian qua thổ ra sạch sẽ. Sau đó ngửa mặt lên trời cười một tràng dài. Sóng âm kích động. Trúc trên nóc đình gãy đánh soạt một tiếng. Từng thanh trúc to bằng cánh tay sắc bén như kiếm chĩa ra tua tủa bốn phương tám hướng. Tiếng cười vút thẳng lên trời cao, sướng khoái cực kỳ. Chu Thanh Giang ngưng cười. Cúi đầu nhìn chén trà còn sót trong tay. Chợt hai tay chợp lại. Chén trà cuối cùng cũng vỡ tan thành bụi. Được, theo ta tới Tháp Sơn Đảo. Vũ La bá đạo một hồi, dọa cho bọn Bạch Côn Sơn phải ủ rũ cục đuôi đào tẩu. Bọn ám vệ Lưu Thiên Uy mặt mày hớn hở, bắt đầu vuốt mông ngựa hết sức chân thành. Ám vệ bọn họ cũng hết sức ngang ngược càn rỡ. Tuy rằng trước kia cũng là ỷ thế hiếp người, nhưng chưa từng dứt khoát như vậy. Một chiêu đánh bại kẻ gây hắn. Vì vậy đám ám vệ vây quanh Vũ La tán dương nịnh nọt, nhưng có bảy phần cũng là lời thật. Bạch Côn Sơn đi rồi, Lưu Thiên Uy cảm thấy bọn chúng sẽ không từ bỏ ý định. Thế lực sau lưng Bạch Côn Sơn nhất định sẽ phái tu sĩ mạnh hơn tới dò xét. Vì vậy Lưu Thiên Uy lập tức báo cáo tình huống lên cấp trên. Lúc trước bởi vì không xác định được thân phận Vũ La, Lưu Thiên Uy cũng không nói Vũ La ở Tháp Sơn Đảo. Lúc này báo cáo hết một lượt. Vũ La không có lòng dạ nào ở lại Tháp Sơn Đảo, hắn lo lắng cho Cốc Mục Thanh cùng Chu Cẩn. Chẳng qua ám vệ trên Tháp Sơn Đảo có cấp bậc không cao, không biết được tin tức của hai nàng. Vũ La muốn đi, nhưng nghĩ tới bên cạnh bọn Bạch Côn Sơn dòm ngó Tháp Sơn Đảo chằm chằm. Tự nhiên hắn không thể phủi tay bỏ đi không thèm đếm xỉa như vậy. Cho nên mặc dù lòng như lửa đốt, hắn cũng quyết định tạm thời ở Tháp Sơn Đảo đợi chờ viện quân chạy tới. Trấn giữ Tinh La Hải không ai xa lạ, chính là chị vợ Chu Nhiên của Vũ La. Sau khi nhận được tin, Chu Nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Nàng rất muốn tới thăm Vũ La. Hai người có giao tình đồng sinh cộng tử, cùng hoạn nạn nơi Đông Thổ. Nếu hiện tại còn ở Đông Thổ, nàng đã không chút do dự chạy tới thăm Vũ La. Nhưng hôm nay đã trở lại Trung Châu, làm như vậy cũng hơi khó coi. Vũ La là tướng công của Chu Cẩn, nàng chạy tới gấp gáp như vậy, người ngoài thấy được xem nói thế nào. Trên thực tế nếu Chu Nhiên không nghĩ gì khác trong lòng cũng có thể đi được. Với tính tình như băng sơn của nàng, không ai nói gì được. Vấn đề là bất kể là ai, sau khi trải qua hành trình Đông Thổ như vậy, muốn trong lòng mình không nảy sinh chút tư tình là không có khả năng. Chu Nhiên vì trột dạ, rốt cuộc tự mình làm khó mình. Bất quá chỉ mất nửa ngày, nhóm viện binh đầu tiên do Chu Nhiên phái ra đã chạy tới. 150 tên ám vệ mang theo 3 món pháp bảo cỡ lớn chạy tới. Có những người này, nhất là 3 món pháp bảo cỡ lớn kia trấn thủ, trong lòng mọi người cảm thấy vững vàng hơn rất nhiều. Cho dù là có đại năng tới đây cũng có sức liều mạng một trận. Vũ La quyết định từ giã Lưu Thiên Uy, nhưng chưa kịp đi, Lưu Thiên Uy đã tìm tới hắn, dáng vẻ vô cùng hưng phấn. Cô ra, hắc hắc, cho ngài xem vật này vô cùng thú vị. Vũ La thấy dáng vẻ y tỏ ra thần bí như vậy, có hơi ngạc nhiên. Ngươi làm gì lấm la lấm lét như vậy? Lưu Thiên Uy không để ý, lôi hắn ra ngoài. Ngài theo ta đi, đến nơi ngài sẽ biết. Y dẫn Vũ La chạy thẳng tới phía tây Tháp Sơn Đảo. Đảo này vốn cũng rất nhỏ, chỉ sau vài bước đã tới. Một đám ám vệ đang vây quanh một chỗ, hăng hái bừng bừng thảo luận chuyện gì. Thấy Vũ La tới, mọi người lập tức khom người làm lễ ra mắt. Cô ra ngài đã tới. Thứ mà bọn họ đang vây quanh bắt đầu lộ ra. Vũ La xem thử, thì ra là 3 món pháp bảo cỡ lớn. Một món có bề ngoài giống như máy bắn đá. 2 món giống như thổ pháo mở ngoặc tròn súng thần tung. Nhưng đường kính rất to, thân pháo lại ngắn. 3 món pháp bảo công kích cỡ lớn này là do một nhóm viện quân mang đến chế luyện hoàn mỹ. Lúc luyện chế ra đã thêm vào nhiều loại trận pháp phức tạp, bên ngoài cũng khắc rất nhiều linh văn. Vũ La đã sớm nghe qua Trung Châu có người chế tạo ra pháp bảo công kích cỡ lớn. Bất quá trước nay hắn vẫn chưa từng thấy. Đây là lần đầu tiên. Hắn có chút kỳ quái hỏi. Các ngươi xuống lại nơi này làm gì, các ngươi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vật này ư? Lưu Thiên Uy cười hắc hắc, chỉ vào một điểm đen nhỏ trên mặt biển ngoài xa. cô ra có thấy không, bọn Bạch Côn Sơn ẩn trên hòn đảo nhỏ kia. Mấy ngày nay huyên để chúng ta bị đám khốn kia làm cho tức chết. Vừa hay có ba nhóm viện binh chạy tới. Mọi người cùng thương lượng với nhau bắn cho bọn chúng một quả pháo. Để phát tiết uất ức trong lòng. Vũ La đảo tròn mắt, hiểu ra rất nhanh. Những người này là hảo thủ tra án. Nhưng danh tiếng ám vệ quá nổi bật. Dần dần cũng tập cho bọn họ quen thói ngang ngược kiêu ngạo. Mấy ngày nay bọn họ phải nén giận trên tháp sơn đảo là vô cùng nhục nhã, dù sao cũng phải lấy lại thể diện. Lúc trước hắn đánh bại Bạch Côn Sơn chỉ với một chiêu, cũng đã lấy lại thể diện cho mọi người. Nhưng dù sao cũng chưa tạo thành thương tổn thực chất. Tất cả mọi người có chút không cam lòng. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 464 lục tướng hỏa vân sát trận xa mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Vũ La đưa mắt quan sát. Điểm đen trên mặt biển kia trên thực tế cũng không nhỏ. So ra diện tích còn lớn hơn cả tháp sơn đảo. Bất quá khoảng cách hơi xa, có chừng hơn 40 dặm. Vật này có thể bắn tới đó hay sao, khoảng cách xa như vậy? Cho dù là bắn tới, chỉ sợ cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu thương tổn. Lưu Thiên Quy thấy Vũ La không phản đối, rất là hưng phấn. Ngài cứ yên tâm đi. Y vung tay lên. Bọn nhỏ chuẩn bị, hãy cho cô ra xem một chút thủ đoạn của ám vệ chúng ta. Được, đám ám vệ bên dưới hô to phù họa, bắt đầu động thủ. Người bổ sung ngọc túy, kẻ chỉnh lại thân pháo, người điều chỉnh tầm bắn. Chỉ sau khoảng thời gian uống cạn chén trà, tất cả đã chuẩn bị đâu vào đấy. Lưu Thiên Quy trưng cầu ý kiến Vũ La lần nữa. Cô ra có bắn hay không? Vũ La cười lạnh một tiếng, giọng kiên quyết như chém đinh chặt sắt. Bắn. Trước hết là pháp bảo cỡ lớn giống như máy bắn đá kia phát uy. Vũ La vừa ra lệnh, lập tức có một tên ám vệ ôm một tảng đá to bằng nửa người đặt lên pháp bảo. Lưu Thiên Quy thét lớn một tiếng bắn, lập tức có người rót linh lực vào kích hoạt máy bắn đá. Chỉ thấy một tia linh lực giống như ngọn lửa bùng lên từ dưới chân máy bắn đá, nhanh chóng lan tràn đến toàn thân. Sau đó dưới tác dụng của những đạo linh văn được khắc vô cùng tinh xảo, ngưng tụ tất cả lực lượng lại, đưa tới vị trí trọng yếu của máy bắn đá. Một tiếng bang rất lớn vang lên. Mặt đất run lên một cái. Cánh tay bắn thật dài vung lên. Tảng đá bay ra vẽ một đường vòng cung rất rộng. Bay về phía hòn đảo của bọn Bạch Côn Sơn. Tảng đá bắn ra hiển nhiên đã được luyện chế bằng thủ đoạn đặc biệt. Bay lên không một lúc chợt bùng lên ngọn lửa màu đỏ sẫm. Kéo thành một cái đuôi lửa dài chừng 3 trượng. Lại thêm một vệt khói đen thật dài. Giống như một ngôi sao băng, nhìn qua chậm chạp nhưng chỉ trong nháy mắt đã bắn tới hòn đảo ngoài xa. Trước tiên bọn Vũ La nhìn thấy một cột lửa phỏng vút lên cao trên đảo nọ, khói đen cuồn cuộn bốc lên. Một lúc sau mới nghe một tiếng ầm vang lên rất lớn, chấn động khiến cho màng nhĩ mọi người cảm thấy hơi đau. Trên đảo kia lập tức có rất nhiều điểm sáng bay lên, trông giống như ong vỡ tổ. Hẳn là bọn Bạch Côn Sơn chật vật vô cùng. Bọn ám vệ bật cười to khoái chí, Vũ La cũng không nhịn được mỉm cười. Lưu Thiên Quy liên tục thúc giục. Tiên pháo mau chuẩn bị. Hai khẩu đại pháo đã chuẩn bị xong, y vừa ra lệnh, đã có người mang rất nhiều ngọc túy bổ sung cho thân pháo. Lưu Thiên Quy giơ tay chỉ Tôn Thất. Tôn Thất, các ngươi bắn trước. Người bên Tôn Thất mừng rỡ, đang muốn phát động tiên pháo, Tôn Thất lập tức đi tới tát cho một cái. Đầu ngu, mở bể ra trước. Bể mà y nói không phải là bể thật, mà là kích hoạt một trận pháp bên dưới thân pháo. Phạm vi trận pháp mở rộng không ngừng. Nhiều tầng hào quang tỏa ra có đường kính chừng 30 trượng. Giống như bể pháo. Lực giật lùi của tiên pháo rất lớn, tác dụng của trận pháp này là cố định thân pháo. Nếu không kích hoạt trận pháp này mà tùy tiện nổ pháo, chắc chắn tiên pháo giật ngược trở về, sẽ làm gãy chân tên pháo thủ kia. Tên pháo thủ kia rụt cổ lại, cũng là mình vội vàng quá nên quên. Mặc dù bị Tôn Thất tát cho một cái, nhưng người ta cứu mạng của mình, vì vậy cũng không để ý. Khẩu tiên pháo này có tên là Hồng Vũ tiên pháo. Mỗi lần bắn cần 1000 miếng ngọc túy. Nhưng uy lực của nó cũng hết sức kinh người. Tiếng pháo vang lên, dường như cả tháp sơn đảo cũng phải run rẩy. Trong nòng pháo thơ ngắn phun ra một luồng sáng chói mắt, nháy mắt đã vượt qua mặt biển, chính xác trúng vào hòn đảo kia. Khẩu tiên pháo còn lại có tên là Thiên Vấn tiên pháo. Bắn ra đạn pháo cũng hơi giống như máy bắn đá, nhưng hiệu quả đạn pháo bất đồng. Sau khi bắn ra lặng lẽ không tiếng động trúng vào mục tiêu mới phát ra tiếng nổ mãnh liệt. Rõ ràng là uy lực của đạn pháo lớn hơn máy bắn đá, nhưng không có hiệu quả gây cháy. Ba món pháp bảo cỡ lớn bắn qua một lượt, Vũ La đưa mắt nhìn lại. Hòn đảo ngoài xa lúc trước có kích thước không nhỏ, hiện tại chỉ còn một mỏm đá nhỏ trên mặt biển. Bọn Bạch Côn Sơn tổn thất nặng nề, cũng may Lưu Thiên Uy coi như phúc hậu, để cho máy bắn đá khai hỏa trước. Đạn đá do máy bắn đá bắn ra có hiệu quả đốt cháy, nhưng lực nổ rất yếu. Mặc dù viên đầu tiên bắn ra khiến cho đại đa số địch nhân bị bỏng, nhưng không có mấy người chết. Công kích như vậy mang tính hù dọa là chính, bất quá là sát thương miệng. Nếu lúc đầu bắn trước hai khẩu tiên pháo, vậy hiệu quả sẽ khác hẳn, số người còn sống chắc chắn không quá 1/3. Ba món pháp bảo công kích cỡ lớn hùng mạnh như vậy thật sự khiến cho Vũ La có hơi bất ngờ. Mặc dù thời gian chuẩn bị quá dài, hơn nữa hao phí ngọc túy thực sự quá khổng lồ, nhưng mỗi một món pháp bảo công kích một lần như vậy, so ra đã vượt qua một đòn dốc hết toàn lực của một đại năng. Quả thật không đơn giản. Hắn thoáng động trong lòng, đi lên phía trước đỉnh xem xét một phen. Lưu Thiên Uy vội vàng ngăn cản hắn. Cô ra, ngài đợi một lát nữa hãy tới xem. Sau mỗi lần bắn, những thứ này trở nên nóng vô cùng, chờ nửa canh giờ sau mới có thể bắn được lần thứ hai. Những món pháp bảo công kích cỡ lớn này là do ám vệ nghiên cứu chế tạo thành công trong những năm gần đây. Bất quá tỷ lệ chế tạo thành công quá thấp. Hơn nữa thời gian sử dụng bị hạn chế quá nhiều. Bằng không Chu Thanh Giang đâu cần e ngại chỉnh tinh hồn như vậy. Chỉ cần xếp vài trăm món pháp bảo như vậy trước Thái Mơ Sơn thành một hàng. Bắn đạn pháo vào. 10 Thái Mơ Sơn cũng bị san bằng. Vũ La nhìn ba món pháp bảo to tướng kia. Trong lòng thầm nghĩ sau khi trở về phải đòi Chu Thanh Giang giao cho phương pháp chế luyện chúng. Nghiên cứu thử một phen. Vũ La vốn không tinh thông trận pháp, nhưng nói như vậy cũng chỉ là tương đối. Nếu nhìn khắp Trung Châu, hắn cũng coi như có được thành tựu thâm hậu. Chỉ bất quá nếu so với trình độ của những phương diện như linh văn, đương nhiên là chênh lệch không nhỏ. Được rồi, thu những thứ này lại đi. Nếu để cho Chu thống lĩnh biết được, tuyệt không tha cho các ngươi. Chu thống lĩnh mà Vũ La nói đương nhiên chỉ Chu Nghiên. Vì chị vợ này bình thường là mặt lanh lòng còn lanh hơn, chỉ có đối mặt với thân hữu mới tốt hơn một chút. Nàng vẫn nổi danh trong ám vệ là người chỉ quân nghiêm nghị. Nếu để Chu Nghiên biết bọn Lưu Thiên Uy chỉ vì phát tiết uất ức mà lãng phí nhiều tài nguyên như vậy, nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Lưu Thiên Uy cảm thấy căng thẳng, vội vàng nói với mọi người. Cô ra nói rất đúng, chơi đùa như vậy đủ rồi, cũng phải cẩn thận một chút. Mọi người đã phát tiết tâm trạng, cũng vô cùng hề hả. Có người thi triển huyễn thuật che giấu ba món pháp bảo công kích này lại, chờ thân pháo nguội đi sẽ thu chúng lại. Đó là gì vậy? Có người tinh mắt. Nhìn thấy trên không ngoài xa có một luồng hỏa vân khổng lồ đang cuồn cuộn bay tới. Lúc này cũng còn cách xa bọn họ tối thiểu vài trăm dặm. Đám hỏa vân kia nhìn qua cũng chỉ to như nắm tay. Khảm trên bầu trời xanh thẳm. Giống như một viên hồng bảo thạch gắn trên một khối ngọc bích. Nhưng tốc độ của đám hỏa vân kia nhanh đến mức khó tin. Trong khoảnh khắc mọi người ngẩng đầu lên quan sát. Đã tới chỉ còn cách bọn họ chừng trăm dặm. Độ lớn đã trở nên rợp trời. Từng đợt phong hỏa quét tới ào ào, cách xa trăm dặm cũng có thể cảm giác được hỏa vân kia đáng sợ tới mức nào. Sắc mặt Vũ La lạnh lùng cười khẩy nói. Chỉ sợ kẻ tới bất thiện, mọi người cẩn thận. Nghe hắn nhắc nhở như vậy, trong lòng mọi người thầm đề phòng, nhưng ai nấy cũng sinh ra cảm giác bất lực. Đám hỏa vân đang bay tới kia to chừng trăm mẫu. Người có thể điều khiển một đám hỏa vân lớn như vậy. Cho dù là ở Trung Châu cũng là cường giả đứng đâu. Mười mấy người bọn họ có lẽ không tiếp nổi một chiêu của người ta. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 464 lục tướng hỏa vân sát trận xa mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Bọn họ vừa mới dùng ba món pháp bảo công kích cỡ lớn ướp hiếp bọn Bạch Côn Sơn, không ngờ báo ứng tới nhanh như vậy. Lưu Thiên Quy hung hăng nhổ một bãi nước bọt. Con bà nó, nếu có trăm khẩu tiên pháo, cho dù là một con rồng, lão tử cũng bắn rớt. Đáng tiếc chẳng những bọn họ không có trăm khẩu tiên pháo, thậm chí ngay cả ba món pháp bảo hiện có cũng không thể bắn. Chỉ trong nháy mắt, đám hỏa vân trăm mẫu kia đã bay tới trên bầu trời tháp sơn đảo. Ngọn lửa mạnh mẽ nổ vang không ngừng. Bùng bùng cháy lớn. Sóng nhiệt lan tỏa. Nhiệt độ xung quanh gia tăng rất cao. Khiến cho gió biển thổi mạnh. Gây ra sóng lớn ngập trời. Dưới áp lực nặng nề như vậy, bọn Lưu Thiên Uy lộ vẻ đau khổ. Bọn họ chưa bao giờ đối mặt với cường giả như vậy. Chỉ có Vũ La lạnh nhạt mà đứng, khí thế hùng mạnh trên trời kia không có tác dụng gì với hắn. Hắn có thể thắng được đại thánh yêu tộc. Chủ nhân đám hỏa vân trên trời dù có hùng manh tới đâu, chắc chắn cũng không phải là đối thủ của bọn Hồng Phá Hải. Nhan Chi Tây. Một tiếng hừ lạnh từ trong đám hỏa vân vang lên, ngọn lửa cuồn cuộn. Ngay sau đó lại vang lên một tiếng thú giống rung trời. Sáu con cử thú kéo một chiến xa cổ kính tang thương xuất hiện trên đám hỏa vân. Sáu con cử thú này cao lớn hung mãnh, đầu mọc kim giác, thân thể tựa hổ, đầu như sư tử, trên lưng mọc hai cánh như thần đao, đuôi dài sau lưng như đuôi rồng. Những tiếng thú sống vang lên chấn động khiến cho nước trên mặt biển văng tung tóe khắp nơi. Tất cả hải thú lặn sâu xuống đáy biển không dám lộ diện. Chuyện khiến cho người ta kinh ngạc chính là sáu cử thú này linh hoạt vô cùng. Giống như vật sống. Nhưng thật ra là do một loại kim loại màu bạc đúc thành. Nhìn sang chiến xa kia có phong thái cổ kính dày nặng. Thân xe phủ đầy những vết đao thương kiếm kích. Hiển nhiên đã trải qua vô số lần sinh tử. Xung phong liều chết. Bánh xe một bên có hình mặt trời, bên kia có hình mặt trăng. Trên thân xe cắm một chiếc tán khổng lồ, cán to như cánh tay, hiện đầy những đạo linh văn to như con nòng nọc. Linh văn có màu đen nhưng có đuôi lửa, quả thật rất giống với nòng nọc. Tán tre phía trên là một mảng lửa màu vàng bừng bừng. Đôi mắt chỉnh tinh hồn sáng rực tinh quang, từ trên cao nhìn xuống Vũ La với vẻ lạnh lùng. Vũ La, ngươi thật là to gan lớn mật. Ngươi thật sự cho rằng có Chu Thanh Giang làm chỗ dựa, bản tỏa không dám giết ngươi sao? Tuy rằng thanh âm chỉnh tinh hồn không lớn, nhưng toát ra khí thế uy nghiêm. Sóng âm trầm rãi tản ra, người trong phạm vi trăm dặm xung quanh đều có thể nghe rõ. Mặt biển bị những lời cuối của y cao giọng kích động, ầm một tiếng giấy lên sóng lớn cao vài chục trượng. Bọn Bạch Côn Sơn bị oanh tạc một phen. Vốn đã cuốn vó chạy dài. Nhưng nhìn thấy đám hỏa vân này hùng hổ kéo tới. Cũng nấp ở xa xa xem náo nhiệt. Vũ La ngẩng đầu nhìn lên cười lạnh khinh thường. Hắn đường đường là Nam Hoang đế quân, đối mặt với trưởng môn Thái Mơ Sơn không thể thua sút về khí thế. Trịnh Tinh Hồn, ngươi nói toàn là lời thừa. Đương nhiên là ngươi dám giết ta rồi. Không phải là trước đó ngươi đã sai khiến tên đồ đệ của mình ám toán ta sao? Chỉ bất quá ta mạng lớn, cho nên không chết mà thôi. Trịnh Tinh Hồn giận tím mặt. Đúng là hoa ngôn xảo ngữ. Ngươi có chứng cứ gì nói là bản tỏa phái người giết ngươi, nhưng ngươi tàn sát đệ tử Thái Mơ Sơn ta lại có chứng cứ vô cùng xác thực. Tội đáng chết vạn lần. Vũ La cười ha hả, giơ tay chỉ Trịnh Tinh Hồn trên không. Giỏi cho trưởng môn Thái Mơ Sơn Trịnh Tinh Hồn danh vang thiên hạ. Không ngờ cũng là hạng tiểu nhân gan chuột. Dám làm mà không dám chịu. Vô dụng cực kỳ. Trịnh Tinh Hồ chưa từng bị người khác thóa mạ như vậy. Dẫn đến nỗi run lên lẩy bẩy trên đám hỏa vân. Vũ La lại nói tiếp. Ngươi nói ta giết đệ tử Thái Mơ Sơn có chứng cứ vô cùng xác thực. Xin hỏi. Ta giết người ở nơi nào, chứng cứ ở đâu? Chứng cứ xác thực mà Trịnh Tinh Hồn nói. Chính là một đoạn hình ảnh ghi lại cảnh Vũ La đem Thái Mơ Sơn đại trưởng lão ra chém đầu săn chúng. Nhưng Trịnh Tinh Hồn không thể nào lấy đoạn hình ảnh này ra. Làm như vậy nhất định sĩ khí Thái Mơ Sơn diệt mất. Uy vọng sụp đổ. Thanh danh không còn. Đây là những chuyện mà Trịnh Tinh Hồn không thể nào gánh vác. Vũ La cũng hiểu điểm này, cho nên cố ý hỏi như vậy. Quả nhiên Trịnh Tinh Hồn không cách nào trả lời. Sắc mặt âm trầm đang định lên tiếng nói. Vũ La đã không nhịn được khoát tay ngăn lại. Gan chuột không cần nhiều lời. Không phải ngươi cho rằng mình võ lực hùng mạnh. Muốn ỷ thế hiếp người sao? Muốn giết ta? Vì sao không động thủ? Lại dài dòng như vậy làm gì? Xem ra chẳng những là loài gan chuột, còn là nam nhân mang tính nữ nhân. Trịnh Tinh Hồn tức giận sôi lên. Tiểu tử cuồng vọng, tự mình tìm chết. Y vỗ mạnh vào càng xe. Một đạo linh lực giống như linh xà bắn vọt ra. Một sợi dây cương kêu búp một tiếng. Theo đó bắn vọt lên. Một trong sáu con cử thú bay lên không. Há miệng hút mạnh giống như cá voi hút nước. Nuốt lấy một phần sáu đám hỏa vân kia vào trong bụng. Hai cánh sau lưng nó hợp nhất thành một lưới đao. Bầm sư tử thình lình hóa thành miếng bảo vệ ở chuôi đao. Thân hổ hóa thành chuôi đao. Miệng sư tử há to. Hai mắt trừng trừng ngậm chặt lưới đao. Trịnh Tinh Hồn vung hai ngón tay lên chỉ về phía Vũ La bên dưới quát lớn. Lục hợp sát trận đao tầng thứ nhất, giết. Cự đao do cự thú kim loại kia hóa to như một chiến thuyền. Từ trên cao giáng xuống mang theo một chiếc đuôi lửa thật dài. Zip gào xé không bay xuống. Vũ La thầm cười lạnh. Trong lòng đắc ý, nếu ngươi dùng thủ đoạn khác đối phó ta, ta còn có thể đau đầu nhức óc một chút. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, rất không nên dùng thần binh chém giết ta. Nếu như so đấu thần binh, ai có thể là đối thủ của thần kiếm thiên tinh? Hào tình trong lồng ngực Vũ La dâng cao vạn trượng, hắn ngửa mặt lên trời kêu lớn. Hãy cùng ta giết khắp thiên hạ, hãy cho tất cả thấy cái gì là thiên hạ đệ nhất thần binh. Trịnh Tinh Hồn thấy tên tiểu tử kia gào thét gì đó không hiểu, chỉ hừ lạnh một tiếng, ý niệm thôi thúc. Lập tức thanh cử đao mãnh thú kia gia tăng tốc độ mấy lần. Đao phong ép không khí. Tạo ra một lớp hào quang màu xanh nhạt bao phủ bên ngoài. Tự nhiên những lời này là Vũ La nói với thần kiếm thiên tinh. Hắn giơ tay lên. Đón gió rút kiếm. Hàn quang chợt lóe. Vũ La vung thần kiếm thiên tinh. Mũi kiếm điểm chính xác vào lưới đao mãnh thú kia. Khí thế đáng sợ của cử đao trong khoảnh khắc này lập tức ngưng đọng lại. Trên chiến trường xuất hiện một màn rùng dị. Một người. Một thanh kiếm. Nhìn qua cũng tầm thường. Nhưng lại có thể ngăn chặn một thanh cử đao to bằng chiến thuyền. sau lưng kéo dài một cái đuôi lửa bừng bừng đáng sợ. Người và kiếm nọ hết sức chênh lệch với thanh cử đao khổng lồ kia. Hình ảnh này đã phá vỡ chuẩn mực kiến thức thông thường của mọi người. Cử đao mãnh thú bỗng nhiên run lên, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, quay đầu bay trở về. Thối lui đến giữa không trung, cử đao phân giải, biến trở lại thành một con cử thú kim loại. Lúc này mọi người mới thấy rõ ràng trên cánh của cử thú kim loại kia đã có thêm một vết kiếm rất sâu. Trịnh Tinh Hồn hết sức đau lòng, thầm mắng mình quá sơ ý. Uy lực lớn nhất của lục tướng hỏa vân sát trận xa chính là lục hợp sát trận đao do lục hợp thần đao tạo thành. Là trận pháp thâm ảo chỉ có trưởng môn Thái Mơ Sơn mới có tư cách truyền thừa. Uy lực vô cùng. Phối hợp sử dụng với chiến xa này, Trịnh Tinh Hồn tự tin cho dù là Nam Hoang Đế Quân Thôi Sán năm xưa sống lại, mình cũng có thể đấu với hắn một trận. Nhưng y vừa ra tay cũng không phát động lục hợp sát trận đao ngay tức khắc, mà chỉ phóng ra một trong sáu thanh cử đao mãnh thú. Y cảm thấy không cần thiết vận dụng năm thanh còn lại. Dù Vũ La lợi hại tới mức nào, hắn cũng chỉ là một tu sĩ cảnh giới cửu cung. Một thanh cử đao mãnh thú đã đủ để chém giết. Nhưng Trịnh Tinh Hồn ngàn vạn lần không ngờ rằng trong tay Vũ La có thần binh. Chỉ xuất ra một kiếm đã làm thanh cử đao của mình bị thương. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 465 điều ước cầu hòa mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Lục hợp sát trận đao này cần có 6 thanh cử đao mãnh thú phối hợp. Nay một thanh đã tổn thương tối thiểu cần có thời gian 100 năm nghỉ ngơi mới có thể khôi phục lại. Thiếu thanh đao này lục hợp sát trận đao sẽ không hoàn chỉnh, uy lực hạ thấp một nửa. Trịnh Tinh Hồn vừa đau lòng cử đao mãnh thú của mình, vừa âm thầm quan sát thanh kiếm trong tay Vũ La. Thanh kiếm này có lai lịch thế nào cho dù thực lực Vũ La có cao hơn nữa. Cũng không thể dùng một chiêu làm bị thương cử đao mãnh thú của mình như vậy. 6 thanh cử đao mãnh thú này là do trưởng môn đời đầu Thái Mơ Sơn trả một cái giá rất đắt. Tập hợp 6 viên vấn thạch trong thiên hạ bấy giờ. Thỉnh đệ nhất đại sư luyện khí Trung Châu lúc ấy luyện thành bảo đao. Sau đó dựa theo vị đại sư kia chỉ điểm. Tìm được một địa tử nguyên hỏa tinh mạch vô cùng chân quý trong trấn nguyên tốc. Thái Mơ Sơn. Bày ra một đại trận thượng cổ là cửu đế phong ấm trận. Không ngừng dùng địa tử nguyên hỏa tinh mạch rèn luyện thần đao. Trải qua vài ngàn năm như vậy. Vốn Trịnh Tinh Hồn tưởng rằng 6 thanh thần đao của mình tuy không dám nói tuyệt vô địch thủ khắp thiên hạ ngũ phương. Tối thiểu ở Trung Châu hẳn là không có thần binh nào có thể ngăn trở. Không ngờ rằng hôm nay lần đầu tiên ý xuất thủ đã bị thương. Thanh thần kiếm này chỉ xuất ra một kiếm đã làm cử đao mãnh thú bị thương, rốt cuộc nó có lai lịch thế nào? Vũ La thu trường kiếm lại, lặng lẽ không tiếng động để sau cẳng tay. Trường kiếm xuất, cử đao lui. Trường kiếm thu, giấu không tiếng động. Nhìn qua thanh trường kiếm này, bất kể phương diện nào cũng có vẻ kém thanh cử đao mãnh thú khí thế kinh người kia. Thế nhưng hiện tại, ai cũng hiểu rằng thanh trường kiếm bất động thanh sắc này mới thật sự là thần binh. Cũng giống như cao thủ tuyệt thế, sẽ không kêu to khoác lác rằng mình là đệ nhất thiên hạ. Nhưng nếu gặp phải đối thủ đáng để xuất thủ, chỉ cần một chiêu bình thường cũng có thể cho mọi người hiểu được. Ai mới thật sự là vương giả? Trịnh Tinh Hồn lại có thêm một lý do để giết chết Vũ La thanh thần kiếm này. Thần vật trong thiên hạ, chỉ người có đức mới được hưởng. Thần binh bậc này vì sao lưu lạc trong tay một tên tiểu bối không đủ đạo hạnh như vậy, nhất định phải phục vụ cho Thái Mơ Sơn ta mới là phải đạo. Nếu Trịnh Tinh Hồn nói ra lý do này, Vũ La sẽ cười vào mặt y tại chỗ. Thiên hạ này còn có lý luận trộm cướp nào vô sỉ hơn nữa hay không? Nhưng quả thật Trịnh Tinh Hồn nghĩ như vậy trong lòng. Lão nhân gia đã quen thứ gì tốt phải là của mình. Mình coi trọng thứ gì? thứ đó phải thuộc về mình. Một khi đã trở thành thói quen, vậy sẽ rất khó mà thay đổi. Chỉnh tinh hồn thu thanh cử đao mãnh thú bị thương lại. Bàn tay chậm rãi đặt trên càng xe. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng lực lượng cũng cực kỳ trầm trọng. Một tầng linh lực mờ mờ như sương mù từ bàn tay y lan tràn ra. Sau đó là năm đạo linh lực bay vút ra như linh xà. Năm đạo dây cương còn lại xuất ra. Năm cử thú bay lên không. Con nào cũng há miệng nuốt lấy phần hỏa vân còn lại. Sau đó chúng hóa thành năm thanh cử đao khổng lồ, bay múa giữa không trung, vần quanh lẫn nhau. Nhất thời những tiếng nổ leng keng vang lên, giống như tiếng chiến cổ vang lên trong chúng thần đại chiến ở thời thượng cổ. Mặc dù thiếu một thanh cử đao mãnh thú, nhưng lục hợp sát trận đao vẫn có được một nửa uy lực. Năm thanh cử đao mãnh thú dần dần hình thành đao trận giữa không trung. Một trận pháp có hình sáu cạnh lấp lánh ánh sáng, chậm rãi hạ xuống. Còn cách mặt biển chừng ngàn trượng, áp lực hùng mạnh của đao trận đã làm cho mặt biển phải hạ xuống một trượng. Nước biển xung quanh vừa định tràn vào, nhưng bị một cỗ lực lượng đáng sợ ngăn lại. Xung quanh tháp sơn đảo trăm dặm, mặt biển dường như lõm xuống tạo thành một hố biển rất lớn. Bọn ám vệ bên cạnh Vũ La đã sớm lui lại đến bờ biển tháp sơn đảo. Sau đó cảm thấy vẫn không ổn, lại rút lui xuống biển. Hiện tại mặt biển bị như vậy, không thể lui được nữa. Áp lực cực lớn đè nặng trên đầu mọi người như một ngọn núi khổng lồ đang giáng xuống. Ngay cả Lưu Thiên Uy cũng cảm thấy không thở nổi. Kinh mạch toàn thân dường như bị đóng băng. Không thể điều động được một tia linh lực nào cả. Chỉnh tinh hồn luôn miệng cười lạnh. Vũ La. Hôm nay bản tỏa dùng ngươi làm gương cho tu sĩ trong thiên hạ. Kẻ dám giết người Thái Mơ Sơn ta. Sẽ có kết cục thế này. Gương mặt luôn tỏ ra nho nhã của chỉnh tinh hồn lúc này trở nên vô cùng dữ tợn. Quan cũng bóp méo. Có thể thấy được y oán hận Vũ La tới mức nào. Lục hợp sát trận đao đã thành. Theo y thấy, Vũ La không thể nào chạy thoát. Nhưng y không nhìn thấy trên mặt Vũ La lộ vẻ gì là bối rối. Đúng là Vũ La không sợ, cho dù là hắn không thể giết hay đánh bại chỉnh tinh hồn tự vệ cũng không thành vấn đề. Đáng thương chỉnh tinh hồn nhận định mình có lục tướng hỏa vân sát trận xa trợ trận. Nhất định sẽ giết chết Vũ La dễ dàng, nhưng không biết rằng con mồi trong mắt y tối thiểu cũng có được thực lực chống lại y. Trên thực tế chỉnh tinh hồn động can qua lớn như vậy, chủ yếu là vì phòng bị Chu Thanh Giang. Về phần Vũ La, không phải là chỉ cần khoát tay đã có thể bóp chết hắn sao? Nhưng y không biết hành động lần này chính là tự cứu cho mình. Nếu y chỉ tới đây một mình, nói không chừng hiện tại đã chịu thiệt dưới tay Vũ La. Mất hết thể diện. Chỉnh tinh hồn hết sức tự tin ở trên cao nhìn Vũ La phía dưới. Vũ La, ngươi còn trông cậy vào Chu Thanh Giang sẽ tới cứu ngươi sao? Dường như Chu Thanh Giang rất coi trọng ngươi. Nghe nói lão đã đích thân điểm 3 vạn kim thiết chiến xa binh, hợp thành một hỏa vân chiến xa trận hùng mạnh nhất từ trước tới nay chạy tới cứu ngươi. Đáng tiếc nghe đâu đại trưởng lão Cửu Nghi Sơn Tống Thiên Khuyết rất muốn biết thập phương giới sát trận của Cửu Nghi Sơn bọn họ rốt cuộc có lợi hại hơn hỏa vân chiến xa trận của Chu gia hay không. Cho nên nhân cơ hội này tỉ thí cùng Chu gia một phen. Cho dù Chu Thanh Giang tới được nơi này, nhất định đã trễ một bước, thừa thời gian cho bản tỏa giết chết. Tiếng cuối cùng của y bỗng nhiên trở nên bén nhọn. Lục hợp sát trận đao thình lình ép xuống. Trong lúc nhất thời thanh quang chảy xuôi đầy trời. Cương phong gào thét. Năm đảo hào quang rất lớn chiếu sáng mặt biển. Tiếng sóng nổ vang. Ánh đao như rồng. Năm đảo hào quang quay cuồng xung quanh Vũ La. Bọn ám vệ cũng đau lòng cúi đầu không dám nhìn. Bọn Bạch Côn Sơn ngoài xa nhìn cảnh tượng này với vẻ hả hê. Tiểu tử này chết chắc. Dám trêu chọc Thái Mơ Sơn không phải là chán sống rồi ư? chỉnh tinh hồn chưa từng chịu thiệt thòi bao giờ. Nhưng dù năm đảo hào quang kia lợi hại thật, vẫn không thấy ráng xuống. Dường như có một cỗ lực lượng vô hình đang chống lại lục hợp sát trận đao uy khổng lồ kia. Sắc mặt chỉnh tinh hồn trở nên hết sức khó coi. Năm thanh cử đao mãnh thú của mình xuất hiện một lượt. Lại không thể giết chết một tên tiểu bối cảnh giới cửu cung a, nếu chuyện này truyền ra ngoài. Thể diện chỉnh tinh hồn y coi như mất hết. Y không biết rằng chuyện làm cho y mất mặt hơn nữa còn ở phía sau. Nếu chỉnh tinh hồn có tài tiên tri biết hết tất cả, e rằng cũng sẽ không thừa nhận một mối nhân tình lớn tày trời. Thỉnh Tống Thiên Khuyết đi chặn Chu Thanh Giang. Nếu để Chu Thanh Giang tới đây, nói không chừng hết thảy những chuyện này sẽ không xảy ra. Chỉnh tinh hồn tức giận, tiểu tử này quả nhiên có chỗ dựa, khó trách vừa rồi mặt không đối sắc. Nhưng dù là như vậy thì đã sao, ngươi có thể ngăn được năm đao của bản tỏa cùng xuất sao, thật nực cười. Y còn nhớ trước kia ở Sơn Trang Chu gia, dưới áp lực của mình, Vũ La cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Không ngờ tiểu tử này đi đông thổ một chuyến thực lực lại gia tăng mạnh mẽ như vậy. Y thúc dục thần niệm, hào quang của năm thanh cử đao mãnh thú bành trướng. Thân đao phun ra một con rồng lửa rất to, vây xung quanh Vũ La không ngừng giống giận. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 466 điều ước cầu hòa mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Nhưng chuyện khó tin hơn nữa đã xảy ra. Sau khi chỉnh tinh hồn gia tăng lực lượng, chẳng những năm đạo cử đao không rơi xuống, ngược lại bị một cỗ lực lượng minh mông bàng bạc đẩy ngược trở lên. Chỉnh tinh hồn thất kinh, chuyện này sao có thể, tiểu tử này sao lại có thể đẩy lục hợp sát trận của mình bay ngược trở lên. Y sững người một lúc, chợt thấy một luồng hào quang dưới lục hợp sát trận đao của mình càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Chính là luồng hào quang ấy chống lại lục hợp sát trận đao, cũng chính luồng hào quang ấy đẩy ngược lục hợp sát trận đao lên. Lúc này những người xung quanh cũng đã nhìn ra. Chỉnh tinh hồn đã hạ sát thủ. Nhưng kết quả cũng không như dự liệu của mọi người. Không riêng gì ám vệ, bọn Bạch Côn Sơn cũng cất tiếng kinh hô thất thanh. Chỉnh tinh hồn nghe những thanh âm này chợt thấy trên mặt nóng bừng. Y thu hồi hết thảy lòng khinh thị, điều động linh lực toàn thân. Tay áo căng ra như buồm no gió, dốc hết toàn lực điều khiển lục hợp sát trận đao. Hào quang của đao trận đột ngột gia tăng gấp đôi. Những người quan chiến thấy vậy thét lên kinh hãi, cho rằng trận pháp nhất định ầm ầm giáng xuống, Vũ La sẽ trở thành một đống thịt vụn. Nhưng đúng lúc này, chợt có một đạo hào quang màu đỏ lửa từ trên cánh tay trái Vũ La bay ra, gia nhập vào luồng hào quang bên ngoài thân Vũ La. Luồng hào quang của Vũ La lập tức gia tăng khí thế, chẳng những không bị cắt vỡ, lại tiếp tục bay lên. Khí thế càng ngày càng lớn mạnh, đã không thể nào ngăn cản. Rốt cuộc bùng một tiếng vang lên, lục hợp sát trận đao run lên một cái. Luồng hào quang của Vũ La hoàn toàn bạo phát, tia sáng vạn trượng xuyên thấu tầng mây, xuyên thấu nước biển, đẩy lục hợp sát trận đao bay đi. A, kể cả bọn ám vệ tất cả đều ngơ ngác. Tất cả mọi người là tu sĩ, không ít người thân kinh bách chiến, từng thấy qua vô số trận chiến khó tin, nhưng chưa có lần nào sánh được với trận chiến trước mắt này. Thậm chí trong lòng mọi người đều nghĩ có lẽ sau này cũng sẽ không có. Chỉnh tinh hồn đã hoàn toàn xứng người, làm sao có thể như vậy được. Tiểu tử này chỉ có cảnh giới cửu cung, cách xa bản tòa vạn dặm, làm sao có thể đánh bay lục hợp sát trận đao của bản tòa được. Rốt cuộc là chuyện gì? Một trận cười dài từ ngoài ngàn dặm truyền đến. Chu Thanh Giang người còn chưa tới, thanh âm đã tới trước. Chỉnh tinh hồn, tuy rằng lão phu đến chậm một bước, bất quá vẫn còn thừa thời gian xem ngươi mất mặt xấu hổ. Ha ha ha, Trình tinh hồn trên mặt lúc đó lúc trắng, cuối cùng biến thành màu tím bầm giống như gan heo, hết sức khó coi. Trong tay Vũ La vẫn còn cầm thần kiếm thiên tinh. Không ít người đã nhìn ra. Vừa rồi Vũ La không cần dùng tới thanh thần kiếm này. Đã đánh bay lục hợp sát trận đao. Nếu vừa rồi thần kiếm này xuất thủ chỉnh tinh hồn có thể tránh được một kiếp hay không, vậy cũng chưa biết được. Mặc dù cảm thấy khó lòng tin được. Nhưng mọi người xung quanh cũng không thể không thừa nhận. Vũ La có thực lực đánh bại chỉnh tinh hồn. Một tu sĩ cảnh giới cửu cung cung đình lại có thể đánh bại một vị trưởng môn của cửu đại thiên môn. Một trong những tu sĩ hùng mạnh nhất Trung Châu. Bạch Côn Sơn không nói nửa lời quay đầu bỏ đi, thầm nhủ trong lòng phải chạy về hang ổ của người đứng sau lưng mình. Không phải là các ngươi bảo lão tử đi tìm chết hay sao? Có một siêu cấp quái vật có thể đánh bại chỉnh tinh hồn ở đây. Còn bảo lão tử tới thăm dò tin tức cái sắm, nếu không phải lão tử may mắn. Nói không chừng lúc này đã hình thần câu diệt. Bạch Côn Sơn nhớ lại mình từng vinh váo trước mặt Vũ La, Vũ La tỏ ra vô cùng bá đạo, không khỏi dùng mình. Lần này quả thật cực kỳ may mắn. Nếu Vũ La muốn giết chết mình chẳng qua như bóp một con kiến mà thôi. Coi như lần này mình đã tránh được một kiếp. Thiên hạ đệ nhất sát phù bách vạn nhân đồ làm chủ. Thần tướng tam phẩm lực bạc sơn làm phụ. Hợp thành phù trận song kỳ trấn đơn giản nhất. Nếu không phải vì lần đầu tiên Vũ La vận dụng phù trận được tạo thành toàn là thiên mệnh thần phù còn chưa thuần thục. Chỉ cần phù trận do hai đạo thiên mệnh thần phù này tạo thành. Đã thừa sức đánh bay lục hợp sát trận đao của chỉnh tinh hồn một cách nhẹ nhàng thoải mái. Sở dĩ lúc đầu Kỳ Lân Tý không gia nhập vào phù trận là vì tính tình ngoan cố của địa hỏa kim Kỳ Lân. Cho đến phút cuối cùng Vũ La mới thuyết phục được nó, ba đạo thiên mệnh thần phù hợp thành phù trận kinh khủng Đại La Tam. Tuy rằng Vũ La vận chuyển không được thông thuận cho lắm, vẫn dễ dàng đánh bay lục hợp sát trận đao. Thiên phủ chi quốc chứa nhiều thứ quá, Vũ La không dám khinh suất sử dụng bản thể của nó chiến đấu. Nhưng hôm nay Vũ La dùng toàn là thiên mệnh thần phù tạo thành phù trận, có thể nói đã đi đầu trong chuyện này. Lúc trước chưa từng có ai làm như vậy, sau này có lẽ cũng không có ai có thể làm như vậy. Bởi vì người bình thường chỉ có thể tu luyện một đạo thiên mệnh thần phù. Vũ La nhờ có phong thần bảng, cho nên không bị hạn chế này. Sắc mặt chỉnh tinh hồn âm trầm tới mức có thể vắt ra nước. Y có thể tưởng tượng được. Không đầy một tháng sau. Tin tức trưởng môn Thái Ẩm Sơn chỉnh tinh hồn bị một tu sĩ cảnh giới cửu cung ép tới mức đánh ngang tay sẽ truyền khắp cả tu chân giới. Đến lúc đó không riêng gì y, cả Thái Mơ Sơn cũng không còn mặt mũi. Một tràng tiếng sấm ầm ầm từ cuối chân trời vang lên, chỉ thấy một đường lửa xuất hiện. Đường lửa này giống như một bầy ngựa đang chạy lông lên. Tốc độ vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong thoáng chốc đã tới trên bầu trời tháp sơn đảo. Ba vạn kim thiết chiến xa, mỗi một chiến xa do hỏa sĩ báo tử kéo, có một chiến sĩ Chu gia đứng trên đó. Đương nhiên không thể nào cả ba vạn người này đều là tinh binh của Chu gia chỉ có không quá 3.000 người. Nhưng gom góp môn khách trong môn, đệ tử ngoại môn lại, miễn cưỡng cũng có thể có đủ con số 3 vạn. Cả Trung Châu có được bao nhiêu tu sĩ cao minh nếu Chu gia thật sự có được 3 vạn tinh binh? Vậy chính là thế lực lớn nhất Trung Châu. Báo ra nhân số chính là khí thế. Chu Thanh Giang muốn dùng khí thế này để tuyên bố với cả thiên hạ. Chu gia sẽ dốc hết toàn lực ủng hộ Vũ La. Cho dù liều hết cả gia sản đối địch với Thái Mơ Sơn, Chu gia cũng không hề tiếc nuối. Thật ra thì chiến lực của 3 vạn kim thiết chiến xa binh này chưa chắc đã mạnh hơn 3.000 tinh binh là bao. Chỉnh tinh hồn. Ta nghe nói trước khi ngươi xuất sư đã nói rằng muốn lính giáo Chu mỗ một phen. Vì sao lâm trận khiếp đảm như vậy? Bảo lão thất phu Tống Thiên Khuyết kia cản đường ta. còn mình chạy tới đây ức hiếp một tên vãn bối. Trịnh Tinh Hồn a không còn lời nào để nói. Hiện tại y nói ra bất cứ lời nào cũng là tạo cơ hội cho đối phương châm chọc. Chu Hoành cười hắc hắc chế xếu. Chuyện thú vị nhất là Trịnh lão tiền bối ức hiếp vãn bối. Kết quả không ngờ rằng thực lực mình yếu kém. Ngay cả một vãn bối cũng không thắng nổi. Ha ha ha. Chu Thanh Giang vung tay lên một cái, hỏa vân chiến xa trận bày ra. Từng đạo hỏa xà thô to từ trên trời giáng xuống, lực lượng hùng mạnh phong ấn xung quanh tháp sơn đảo. Chu Hoành nhìn những tu sĩ còn đang xem náo nhiệt quát một tiếng chói tai. Còn không mau đi, muốn bồi táng hay sao? Lúc này những tu sĩ kia mới bừng tỉnh ngộ. Thần tiên đánh nhau. Chúng ta cũng không nên chịu chết một cách vô ích như vậy. Vội vàng giải tán ngay tức khắc. Sau khi những người này đi rồi, những đảo hỏa xà kia mới phong bế triệt để. Không gian xung quanh tháp sơn đảo hiện tại nội bất xuất, ngoại bất nhập. Chu Thanh Giang đứng trên một chiến xa không nổi bật chút nào, lạnh lùng nhìn Trịnh Tinh Hồn ngoài xa. Ngươi còn gì để nói? Sắc mặt Trịnh Tinh Hồn trở nên vô cùng âm lãnh, dường như y đã quyết định tử chiến đến cùng. Vũ La bỗng nhiên giơ tay lên. Trịnh Tinh Hồn, hãy gác lại ân oán giữa hai ta trước đã. Vũ La vừa nói ra những lời này, cả Chu Thanh Giang cùng Trịnh Tinh Hồn cùng ngây người ra tại chỗ. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 466 điều ước cầu hòa mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Chu Thanh Giang quả thật khó tin. Dưới tình thế cực tốt như vậy, Vũ La lại không nhân này cơ hội giết Trịnh Tinh Hồn. Ngược lại có ý thả hổ về rừng. Theo như Vũ La hành sự trong dĩ vang, rõ ràng hắn là người không thiếu quyết đoán kia mà. Trịnh Tinh Hồn lại tỏ ra cảnh giác nhìn Vũ La. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Vũ La giơ cao huyền của mình trên ngón tay mang một chiếc nhẫn. Hắn thẳng thắn nói. Ta giết ngươi rồi, nhất định Thái Ẩm Sơn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu không giữ được bí mật về thông đạo Đông Thổ, đến lúc đó cả thiên hạ đều biết, chúng ta cũng sẽ rơi vào thế bị động. Có lẽ ngươi cũng hiểu, hôm nay đối với ngươi chỉ có hai con đường, một là tử trận. Cho dù ngươi có thể liều mình khiến cho ta hoặc Chu đại nhân trọng thương, cũng chỉ là chết đi vô ích. Đường thứ hai. Hắn nhìn Trịnh Tinh Hồn. Hiển nhiên Trịnh Tinh Hồn đã hiểu. Cơ mặt giật giật vài cái tỏ vẻ không cam lòng. Tinh quang sáng chói trong mắt dần dần thu lại. Đã lộ ra dáng vẻ thỏa hiệp. Thở dài một tiếng nói. Con đường thứ hai chính là tiếp nhận điều ước cầu hòa. Hai nhà chúng ta hợp tác như cũ. Hiện tại ngoại trừ bản tỏa nắm giữ bí mật Đông Thổ khiến cho ngươi phải kiêng kỵ. Không còn vốn liếng gì khác. Vũ La khẽ mỉm cười. Trưởng giáo các hạ quả là người rộng rãi. Cho dù hắn đã thắng trận này, hiện tại chiếm ưu thế, nhưng muốn buộc Trịnh Tinh Hồn tiếp nhận điều ước cầu hòa này, cũng phải giả vờ làm ra bộ dáng rộng lượng, nhẹ nhàng thổi phồng Trịnh Tinh Hồn một chút. Địa hỏa kim kỳ lân hết sức khinh thường, mắng to trong đầu Vũ La. Lão tiểu tử đó có thù tất báo, lòng tham không đáy. Ngươi thấy y rộng rãi ở chỗ nào vậy? Tên khốn ngươi nói dối không chớp mắt. Da mặt dày thật. Sắc mặt Trịnh Tinh Hồn tỏ ra hòa hoãn một chút. Cũng được, nói điều kiện của ngươi ta nghe thử. Vũ La nhìn về phía Chu Thanh Giang. Chu Thanh Giang có kinh nghiệm về chuyện này hơn hắn nhiều. Đến lúc này Chu Thanh Giang cũng hiểu được dụng ý của Vũ La. Ngoại trừ lo ném chuột sợ vỡ đồ, tiết lộ cơ mật ra, dù sao Trịnh Tinh Hồn cũng là trưởng môn Thái Ẩm Sơn, có địa vị hết sức quan trọng trên tu chân giới, có rất nhiều chuyện có y phối hợp sẽ trở nên hết sức dễ dàng. Sau này Chu Thanh Giang có được một ít lời ràng buộc khống chế Trịnh Tinh Hồn, cũng tương đương có thêm một thế lực hùng mạnh bên trong Cửu Đại Thiên Môn giúp đỡ. Tuy rằng mối quan hệ này cũng không an toàn. Chỉ cần chỉnh tinh hồn tìm được đường khác đi tới đồng thổ, y sẽ trở mặt với Vũ La ngay tức khắc. Nhưng Tả Bất Diệt đã chết. Chỉnh tinh hồn đi đâu tìm một người vừa có tài có thể tin được. Lại là cao thủ trận pháp không gian. Tối thiểu trong vòng mấy trăm năm chỉnh tinh hồn phải phối hợp với Chu Thanh Giang. Chuyện này cũng đã đủ đạt được ít lợi khổng lồ hơn xa so với giết chết chỉnh tinh hồn. Hơn nữa tài nguyên đông thổ chuyển vào Trung Châu. Sẽ khiến cho không ít người nghi ngờ. Con đường vận chuyển trở nên vô cùng quan trọng. Có Thái Mơ Sơn trợ giúp, vận chuyển tự nhiên sẽ trở nên thông thuận dễ dàng hơn. Những ít lời nho nhỏ khác còn rất nhiều, Chu Thanh Giang trong lúc nhất thời cũng không kịp nghĩ tới nhiều như vậy. Bên cạnh hắn, Chu Hoành lắc đầu thở dài. Tên muội phu này quá lợi hại, chuyện lớn như vậy mà vẫn có thể nhịn được, quả thật giỏi hơn ta nhiều. Y không biết thật ra Vũ La không có gì uất ức phải nhịn cả. Hắn chém đầu gian chúng cả kẻ gây họa Dịch Long cùng đại trưởng lão Thái Mơ Sơn. Còn giết thêm một trưởng lão Thái Mơ Sơn khác là Tả Bất Diệt cùng mười mấy tên đệ tử kiệt xuất của Thái Ẩm Sơn. Đây có thể gọi là nhẫn nhịn sao? Trên thực tế sở dĩ Vũ La kiêu ngạo. Phóng tay tàn sát người Thái Mơ Sơn không chút gì ấy kỳ như vậy. Cũng là vì hắn đã tính trước. Người như chỉnh tinh hồn ngồi đã lâu trên ngôi trưởng môn đã có thói quen đặt ít lợi lên hàng đầu. Mình nắm giữ lối đi đông thố, chỉnh tinh hồn không có khả năng chỉ vì giận dữ nhất thời mà giết chết mình. Ngoại trừ vấn đề ít lợi ra, chỉnh tinh hồn cùng Lâm Tuyệt Phong chính là hảo hữu. Vũ La sao thể để cho đám hung đồ này chết một cách dễ dàng. Hôm nay y bị mình làm cho bó tay hết cách. Một tháng sau tin tức sẽ truyền khắp tu chân giới. Chỉnh tinh hồn sẽ mất mặt vô cùng. Hôm nay không giết y để cho y hứng chịu nỗi khổ này quả thật là sống không bằng chết. Thời gian sau này, Vũ La sẽ có biện pháp khác tiếp tục hành hạ chỉnh tinh hồn. Ở một phương diện khác, Vũ La cần thông qua chỉnh tinh hồn tra xét một số chuyện có liên quan tới Lâm Tuyệt Phong. Trên phương diện lợi ích hợp tác, Vũ La không suy nghĩ thấu triệt như Chu Thanh Giang. Nhưng hắn hiểu được giết chỉnh tinh hồn chẳng có ít lời gì. Chu Thanh Giang bước ra một bước, phất tay bày ra một trận pháp kết giới, đưa mình và chỉnh tinh hồn Vũ La vào trong, bí mật thương nghị một phen. Chu Thanh Giang giờ công phu sư tử ngoạm, bắt đầu từ bây giờ, hết thảy sự tình liên quan tới đông thổ sẽ do nhà ta làm chủ. Thái Mơ Sơn cần phái nhân thủ đắc lực hỗ trợ. Chỉnh tinh hồn đảo tròn mắt. Tuy rằng bản tọa không thể đích thân hành sự, cũng sẽ sai để tử trí dũng song toàn phối hợp. Nói chuyện với người thông minh bớt việc đi nhiều. Hiển nhiên chỉnh tinh hồn đã đảm bảo. Người mình phái ra hỗ trợ sẽ có năng lực. Nhẫn nhịn làm những chuyện dơ bẩn một chút cũng không thành vấn đề. Về phần trí dũng song toàn gì đó, Chu Thanh Giang cũng không cần. Dũng đã đủ trí cứ sao cho người Chu ra đi. Ít lợi đạt được sẽ chia theo tỷ lệ 8-2. Chỉnh tinh hồn cười lạnh. 7-3, điểm này không thể thương lượng, bằng không các ngươi cứ việc giết ta ngay tức khắc. Chu Thanh Giang lắc đầu. Không thể nào, tối đa chỉ có thể thêm cho ngươi nửa thành. Chỉnh tinh hồn nhìn lão một cái. Đồng ý, chỉ vài câu nói đơn giản đã định xong phương án phân chia ít lợi khổng lồ nơi đông thổ. Còn chi tiết những chuyện khác, phối hợp với bảy thiên môn còn lại thế nào, sau này có thể từ từ xử lý. Hiệp nghị đã định, ba người phát lời thề làm chứng ngay tại chỗ. Người tu chân không thể tùy tiện phát ra lời thề, bởi vì lời thề này chính là nhân quả. Nếu không làm đúng lời thề thiên đạo tuần hoàn, một ngày nào đó ức sẽ báo ứng tại thân. Sau khi thề xong, chỉnh tinh hồn không thèm quan tâm tới hai người nữa, tiện tay phá giải kết giới của Chu Thanh Giang, hóa thành một đạo tinh quang sáng rực phá không mà đi. Mặc dù vẫn sáng rực bắt mắt như trước, Nhưng đây chỉ là nhờ công pháp của Trịnh Tinh Hồn. Nếu so với lúc y tới đây trên hỏa vân trăm mẫu, sáu cử thú kéo chiến xa hung hãn, trở về như vậy thật ra là xám xịt chứ không phải là sáng rực. Chu Thanh Giang hết sức yên lòng, nắm lấy vai Vũ La cười to một trận. Lão già ta đã rất lâu chưa cảm thấy vui như vậy, ha ha ha. Vũ La khoanh tay mà đứng, nhìn chăm chú bóng Trịnh Tinh Hồn ngày càng xa, trong lòng lại nhớ tới lục hợp sát trận đao. Hắn thầm nói với thần kiếm thiên tinh trong lòng: ngươi thấy chúng ta có nên thu cho ngươi vài tên tiểu đệ không? Hiện tại thần kiếm thiên tinh đã trở nên cao ngạo, nếu không gặp được đối thủ đáng để xuất thủ, nó sẽ không thèm để ý tới Vũ La. Giống như lần trước đối mặt với Bạch Côn Sơn, Vũ La chỉ có thể dùng tay không, vận dụng vu lực màu vàng sấm đối địch. Quả thật là mất mặt. Lúc trước hắn đã để mất thần điểu đồng hoàn ở Ma Sơn Đông Thổ. Hiện tại ngoại trừ thần kiếm thiên tinh ra, quả thật không có một món binh khí vừa tay nào. Nếu có thể lấy được sáu thanh cử đao mãnh thú kia, lúc thần kiếm thiên tinh không muốn xuất thủ, lấy chúng ra dùng tạm cũng tốt. Nếu Trịnh Tinh Hồn biết được bảo vật trấn phái Thái Ẩm Sơn của mình lọt vào tay Vũ La, chỉ có thể ngồi ghế dự bị, có lẽ sẽ khóc không ra nước mắt. Phong ấm của Chu Thanh Giang đã bị phá, Chu Hoành xông lên, hưng phấn ôm lấy Vũ La: ta cũng biết mạng ngươi dai nhách, không thể chết được. Đi mau, mau về nhà đi, A Cẩn sắp sửa hóa điên rồi. Chu Hoành liếc phụ thân một cái, Chu Thanh Giang không nhịn được hừ một tiếng. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại sezufilet.com. chương 467 nhân sâm quả mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Sở dĩ Chu Cẩn không theo tới là vì bị Chu Thanh Giang nhốt lại. Con gái không nghe lời lão, cứ đòi đi Thái Mơ Sơn. Lúc ấy Chu Thanh Giang đau lòng chỉ nhốt con lại mà không nỡ trừng phạt. Đến khi tin Vũ La không chết truyền về, Chu Cẩn trở nên nôn nóng, Chu lão gia tử lại trở nên bình tĩnh. Lão ra lệnh một tiếng, nhốt đại tiểu thư lại cho ta. Con gái vì tình lang mà không chịu nghe lời lão tử, thật là tức chết. Chu Thanh Giang nhốt Chu Cẩn lại, đích thân dẫn theo nhân mã mênh mông cuồn cuộn đi đón rể quý. Dù sao Vũ La đã không có chuyện gì, phu thê sớm muộn gì cũng có thể gặp nhau. Hãy để con mình nôn nóng một hồi trước đã. Lúc này Chu lão gia tử lại nổi tính trẻ con. Chu Thanh Giang để lại 1000 kim thiết chiến xa binh tinh nhuệ trấn thủ tháp sơn đảo. Hôm nay đã không cần che che giấu giấu làm gì nữa. Còn chuyện tương lai làm thế nào trấn an 7 đại thiên môn khác, cần phải thương lượng kỹ càng. Muốn thu được lợi ích, nhất định lúc đàm phán với 7 đại thiên môn phải tranh giành từng chút một. Nhưng không thể nào không chia cho bọn họ chút gì. Về phần những môn phái nhỏ, bọn họ không thèm để ý. Có 1000 binh sĩ tinh nhuệ này, lại thêm 3 món pháp bảo công kích cỡ lớn, Chu Nghiên trấn thủ, có thể nói tháp sơn đảo phòng thủ kiên cố vô cùng. Chu Thanh Giang mang theo Vũ La yên tâm rời đi. Trên đường về Trung Nam Sơn, Vũ La ngồi trên hỏa vân của Chu Thanh Giang có vẻ nhấp nhổm không yên. Lão nhân gia nhìn thấy tất cả nhưng không nói gì, chỉ nhích miệng mỉm cười. Cũng là Chu Hoành nhìn ra muội phu đang nôn nóng, tỏ vẻ giễu cợt nói: đây là tốc độ nhanh nhất rồi, hay là mình ngươi đi trước đi. Đương nhiên Vũ La biết đây đã là tốc độ nhanh nhất. Nếu là ngọc ấm linh phù của mình cũng chưa chắc có thể bay nhanh như vậy. Tâm sự bị Chu Hoành khám phá, Vũ La cũng cảm thấy hơi xấu hổ, chỉ cười khan hai tiếng khoát khoát tay. Được rồi, được rồi. Dầm Chu Cẩn ném một chiếc ghế bằng hoàng hoa lê mộc thật mạnh vào tường, đáng thương cho ghế kia tan tành từng mảnh. Bên ngoài phòng Chu Cẩn, một đạo hào quang màu vàng nhạt mờ mờ bao phủ. Đạo hào quang này là phong ấm do đích thân Chu Thanh Giang bày ra, không cho bất cứ ai thả Chu Cẩn ra. Người hầu bên ngoài ngóng xem náo nhiệt. Có kẻ lắc đầu cười khổ. Thầm nghĩ lão gia cũng thật quá đáng. Đâu cần phải tức giận với con mình như vậy. Có người có lòng tốt lẩm bẩm. Vũ La cô gia tương lai chắc chắn vô cùng đau khổ. Tiểu thư nhà người ta bị nhốt trong lầu tối đa cũng chỉ đập vỡ bình hoa hay chén trà nho nhỏ. Tiểu thư chúng ta có vẻ vô cùng mạnh mẽ, đập cả bàn ghế, tủ giường. Bên trong phòng vô cùng hỗn loạn, tóc tai Chu Cẩn rối bù, đồ trang sức đã bị đập nát tất cả. Nàng chỉ dùng một cây châm gỗ búi tóc lên, chẳng những không có trang điểm trên người mặc y phục cũng rất tùy tiện. Phụ thân thả cho con ra. Chu Cẩn lại đang phá cửa. Cửa kia cũng hết sức đáng thương. Bị đôi tay ngọc ngà thanh tú như vậy đập tới nỗi biến dạng, mở ngoặc tròn cửa này được đúc bằng gang. Đóng ngoặc tròn. Ở tình huống thông thường, đám gia nhân bên ngoài sẽ lên tiếng an ủi nàng vài câu. Thế nhưng hôm nay, phía ngoài bỗng nhiên im ắng một mảnh. Chu Cẩn căm tức vô cùng, nện mạnh lên cửa một cái. Bùng, một vòng dao động linh lực tản ra, phong ấm bên ngoài kiên cố vô cùng, chấn cho Chu Cẩn thối lui ba bước. Lần này nàng chỉ có thể ướt ướt ngồi phệt xuống đất, ôm mặt khóc hu hu. Đúng lúc này cửa mở ra. Chu Cẩn sửng sốt. Ngẩng đầu lên chỉ thấy một người một thân y phục đơn sơ đẩy cửa bước vào, chậm rãi đi tới. Hắn đi tới bên cạnh nàng, giang hai cánh tay cường tráng ra ôm chầm nàng vào lòng. Chu Cẩn cúi đầu như con chim nhỏ, nép vào ngực Vũ La, nhắm nghiền mắt lại, đắm chìm trong cảm giác vui sướng mê say. Cả hai người không ai lên tiếng nói, cứ ôm nhau như vậy ngồi giữa gian phòng hỗn loạn. Một lúc lâu sau, Chu Cẩn bỗng nhiên thét một tiếng kinh hãi, đẩy Vũ La ra, vội vàng xoay người sang chỗ khác. Huynh! Huynh mau đi ra, ra ngoài đi! Vũ La sững sờ. Vì sao vậy? Huynh đừng nhìn, ra ngoài trước đi, mau đi đi! Chu Cẩn nhăn nhăn nhó nhó. Bộ dáng của người ta xấu quá, bị huynh nhìn thấy như vậy thật là xấu hổ. Vũ La không thèm để ý chỉ cười, từ phía sau ấm áp ôm lấy nàng, mặt dán sát mặt. Bất cứ lúc nào, trong mắt ta muội vẫn là đẹp nhất. Bất kể trang điểm thế nào cũng khó lòng giấu đi khí chất đoan trang diễm lệ. Chu Cẩn trong lòng ấm áp, dựa vào lồng ngực hắn khẽ hỏi. Thật ư? Đương nhiên là thật. Vũ La nhẹ nhàng hôn vào tai nàng một cái, Chu Cẩn lập tức đỏ bừng mặt, cảm thấy cổ mình nhột nhạt vô cùng. Bất quá, hay là chúng ta đổi lại tư thế khác đi. Ta đang ngồi lên một chiếc chân ghế gãy, quả thật không thoải mái chút nào. Chu Cẩn nghe vậy phì cười. Cuối cùng Vũ La ra ngoài trước, Chu Cẩn tìm một phòng khác, đuổi các thị nữ của mình chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tìm phấn trang sức cho nàng. Trước kia nàng không nghĩ tới những chuyện này, vì sao nữ nhân lại phải trang điểm lấy lòng nam nhân. Nhưng nhớ lại vừa rồi mình đầu tóc bù xù, một thân xiêm y nhàu nát, trên mặt vẫn còn vết nước mắt như mèo. Chu Cẩn cũng phải hít sâu một hơi khí lạnh. Không được, lát nữa nhất định phải xuất hiện với bộ mặt xinh đẹp nhất của mình trước mặt hắn. Vũ La đang phụng bồi Hàn Huyên cùng Chu Thanh Giang, Chu Hùng cùng Chu Hoành cũng có mặt. Chu Cẩn từ đầu hành lang uốn khúc chậm rãi bước tới. Bộ sinh liên, ung dung như tiên tử giáng trần, khiến cho Vũ La không khỏi ngẩn ngơ một đỗi. Mặc dù Chu Cẩn cố ý giả dạng tiên tử hiền thục đoan trang, nhưng rốt cuộc cũng khó nén được bản tính. Thấy thần sắc Vũ La sững sờ như vậy, không nhịn được nở một nụ cười đắc ý, lập tức đập tan khí chất ngoan hiền giả dạng của mình. Cũng may bộ dạng nàng hiện tại quả thật vô cùng diễm lệ. Trước đây nàng không trang điểm, hiện tại trang điểm như vậy càng lộ vẻ phong hoa tuyệt đại, mỹ nhân vô song. Chu Thanh Giang cười híp mắt nhìn nữ nhi, nhưng chỉ thấy mắt con mình toàn là tròng trắng. Chu Thanh Giang xấu hổ, nghĩ một chút mặc kệ. Lúc này đang lúc vui mừng, không so đo tính toán cùng con trẻ làm gì. yến tiệc được dọn ra. Vô cùng vui vẻ. Thức ăn được nấu chọn lọc khéo léo. Tỉ mỉ. Mọi người chẳng qua thưởng thức khẩu vị. Uống chút rượu mà thôi. Vũ La kể lại từng trải nơi đông thổ, những chỗ kinh hiểm trong đó, ngay cả Chu Thanh Giang cũng phải kinh hô thất thanh. Đến lúc nói được một nửa, Vũ La chợt cảm thấy bên dưới lớp áo bào rộng thùng thình của mình. Có một đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng đặt tại chỗ thịt mềm bên hông mình. Trừ Chu Cẩn ra còn có thể là ai? Chu Cẩn ở một bên nhìn chằm chằm, Vũ La không dám nói lung tung, cuối cùng coi như Chu Cẩn hạ thủ lưu tình. Chu Cẩn dĩ nhiên nghe được giữa đường tỷ của mình cùng Vũ La có điều cổ quái. Bất quá Vũ La thật sự không thẹn với lương tâm, về phần Chu Nhiên nghĩ như thế nào, đó là chuyện của Chu Nhiên. Tuy rằng Chu Nhiên đưa tay ra uy hiếp, thật ra là không muốn nghe Vũ La nói ra. Có chút ý chỉ cần đừng để cho ta biết là được. Cũng vì đang lúc vô cùng vui vẻ cho nên mở lượng từ bi. Đến khi Vũ La nói đến trọng điểm, tất cả mọi người ngây người ra tại chỗ. Chợt nghe Vũ La hét thảm một tiếng, nhảy dựng lên nhìn chằm chằm Chu Cẩn. Vì sao mũi véo huyên như vậy? Chu Cẩn bĩu môi một cái. Người ta chỉ là kích động, chẳng lẽ huyên bị thương rồi sao? Vũ La dở khóc dở cười, bên cạnh Chu Hoành nuốt một ngụm nước bọt. Vạn niên tử Diệp lão sâm, thất phẩm hồng ngọc nhục chi, nhân hình hà thủ ô. Những thứ này đâu đâu cũng có ư, lấy ra cho chúng ta xem thử. Dù lúc trước Chu Nhiên nghe nói sản vật đông thổ vô cùng phong phú, nhưng dù sao hiểu biết của nàng cũng chỉ có hạn. Đến khi Vũ La nói ra, bọn họ mới biết rốt cuộc có những thứ này. Ngay cả Chu Thanh Giang cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Vũ La tự nhiên sẽ không nói láo. Lão âm hối hận hai thành dưới cho Trình Tinh Hồn. Con bà nó. Thiệt thòi rồi. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 468 nhân sâm quả mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Chu Hùng bên cạnh cũng vươn dài cổ ra ngóng. Chu Hoành nói kiến thức không phải là khách sáo cùng muội phu, mà thật sự muốn xem một chút. Mặc dù y là Chu gia nhị công tử thật, nhưng thiên tài địa bảo chân quý bực này cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy. Trung Châu phát đạt, trừ những nơi hung địa nổi danh, những địa phương khác cũng đã bị các tu sĩ lật lên mấy lần. Làm sao còn được những bảo bối như vậy? Vũ La cũng không giấu riêng, khoát tay gọi một tên người hầu vào, chỉ bàn trước mặt mình. Dọn hết những thứ này xuống. Người hầu kia dọn dẹp chén đũa thật nhanh, Chu Thanh Giang lại dặn dò một câu. Bắt đầu từ bây giờ, không có lệnh gọi, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Tất cả mọi người đều thối lui ra ngoài trăm trượng. Lúc này Vũ La mới lấy các loại dược liệu chân quý từ trong thiên phủ chi quốc ra, nhất nhất bày trên bàn. Thất diệp ô long thảo long tiên trùng hoa ô kim cốt lý hương tử ngọc long vương sâm. Mỗi lần Vũ La lấy ra một loại dược liệu, bốn người họ Chu lại thét lên một tiếng kinh hãi. Chu Hùng tỏ vẻ khó tin nhìn muội phu mang những dược liệu này ra chất đống trên bàn như củi, không nhịn được lắc lắc đầu. Vũ La! Ngươi có biết rằng những dược liệu này, lấy ra bất cứ món nào cũng sẽ khiến cho vô số tu sĩ tranh đoạt. Cho dù là hy sinh cả môn phái cũng không tiếc. Vũ La vẫn còn đang lấy ra. Những thứ này ở Đông Thổ không coi vào đâu, nhưng ở Trung Châu là cực kỳ trân quý. Đông Thổ không có mỏ kim loại hiếm, chúng ta có thể dùng thứ này trao đổi với bọn họ. Chu Thanh Giang gật đầu, trong tay lão cũng có không ít mỏ kim loại, làm ăn trao đổi như vậy không thành vấn đề. Mọi người còn đang chuyện trò. Rất nhanh chiếc bàn dài trước mặt Vũ La đã chất đầy một đống lớn. Không còn chỗ nữa. Nhưng Vũ La vẫn chưa dừng tay. Chu Hoành thở hất ra một hơi. Còn không vậy. Vũ La nhìn một chút, chiếc bàn này dài một trượng hai. Rộng nửa trượng trên đã chất thành núi, hắn thầm tính toán. đại khái chỉ mới lấy ra được 1/20, toàn là thứ tốt, để trên mặt đất không tốt. Nhị ca làm sao vậy? Chu Hoành đang đờ người chợt khôi phục trạng thái như trước. Cầm chén rượu vọt tới bên cạnh Vũ La. Một tay ôm vai hắn cười hắc hắc. Muội phu này, nhị ca đối xử với ngươi thế nào hả? Vũ La cười nói. Một bàn này chẳng đáng gì, đại ca, nhị ca cùng nhạc phụ đại nhân, mỗi người đều có một phần lễ vật. Chu Hoành nhìn đống dược liệu chất như núi trên bàn. Số này cũng chưa đáng gì ư. Vũ La lấy trong thiên phủ chi quốc ra 3 chiếc hộp ngọc, đây là hắn đã chuẩn bị ở đông thổ, đưa cho 3 người. Chu Hùng thành thật nhận lấy không chút khách sáo. Sau đó mở ra. Lập tức kinh hô một tiếng. Vui mừng tới nỗi cười ngoác miệng tận mang tai. Muội phu à, hay, hay quá, muội muội của ta đi theo ngươi tuyệt đối không thành vấn đề, ha ha ha. Chu Hùng có vẻ hơi bối rối, khoát tay. Vũ La, ta không thể mặt dày nhận lấy. Chu Cẩn đã đoạt lấy hộp ngọc nhét vào tay y. Chu Hùng do dự một lúc, sau đó cũng làm mặt dày thu lấy. Nói thật ra Vũ La đã nói những thứ trên bàn chẳng đáng gì. Hiển nhiên thứ tặng cho mình sẽ trân quý hơn. Y cũng không chống nổi hấp dẫn này. Chu Hùng cầm lấy mở ra, sắc mặt cũng đại biến. Vội vàng đóng hộp lại trả cho Vũ La. Quá chân quý, Vũ La, ta không thể nhận. Chu Cẩn vừa trừng mắt, Vũ La thành khẩn nói. Đại ca không cần khách sáo, toàn là người một nhà, của ta cũng là của các vị. Chu Cẩn cười ngọt ngào, Chu Hùng suy nghĩ một chút, gật đầu. Đại ca cảm tạ ngươi. Chu Thanh Giang tự thị thân phận lão nhạc phụ và đại trưởng lão Trung Nam Sơn, kết quả vứt hộp ngọc sang bên. Lão không thể trẻ con như hai đứa con mình, mở ra xem ngay tại chỗ. Nhưng thấy hai đứa con vui mừng như vậy, rốt cuộc lão cũng cảm thấy tò mò, không biết trong hộp là cái gì. Chu Hoành cẩn thận mở hộp ngọc ra cho mọi người xem, lên tiếng tán thán. Đây là long thảo ngọc giao căn. Gốc dược thảo trong tay y, phiến lá có hình như đầu rồng, mỗi cành chỉ có một lá, xanh biếc như ngọc. Bắt mắt nhất chính là rễ của nó. Chỉ to chừng ngón tay. Trong sáng như ngọc. Đã là trạng thái nửa trong suốt. Trong đó có ít tơ bông nhìn như sương mù. Long thảo ngọc giao căn có thể đạt tới trạng thái trong suốt như vậy, e rằng đã có tới 3 vạn năm hỏa hầu. Dược liệu như vậy cho dù là ăn sống, so ra cũng có hiệu quả vượt hơn linh đan nhất phẩm. Hơn nữa theo truyền thuyết, long thảo ngọc giao căn ở thời kỳ còn có thể phi thăng. Là thành phần chủ yếu của một loại đan dược bạch nhật phi thăng tên là thiên vận đan. Nếu so với gốc long thảo ngọc giao căn này, vạn niên tử diệt lão sâm, thất phẩm hồng ngọc nhục chi, nhân hình hà tê. To. Trên bàn kia quả thật không đáng là gì. Chu Hoành thích chí thu vào, vỗ ngực thật mạnh. Muội phu, ngươi yên tâm, sau này ở bên ngoài có chuyện gì cứ việc báo ra danh hiệu nhị ca ta. Ai dám không nể tình, nhị ca ta mang theo 3000 kim thiết chiến xa binh đi lý luận với kẻ đó. Chu Thanh Giang hừ một tiếng. Vũ La có thể đánh ngang tay cùng Trịnh Tinh Hồn, có chuyện gì cần tới nhị ca phế vật như con ra mặt chứ? Chu Hoành bị lão tử chơi một câu. Ùa rú trở về chỗ ngồi. Nhưng nghĩ tới long thảo ngọc giao căn. Lập tức cười hắc hắc vô cùng thích chí. Chu Thanh Giang không nhịn được lắc đầu, trong lòng lại có chút tò mò. Long thảo ngọc giao căn 3 vạn năm, cho dù lão cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Độ trong suốt của nó thật tốt, e rằng ở Trung Châu này không tìm ra gốc thứ hai. Vũ La cho Chu Hoành bảo bôi bật này, vậy hắn hiếu kính nhạc phụ thứ gì đây? Lão liếc nhìn hộp ngọc để bên cạnh mình cố nén tò mò. Đại ca của huyên là bảo bối gì vậy, lấy ra cho để xem với. Chu Hoành khuyến khích Chu Hùng. Lão đại Chu Hùng biết tính tình đệ đệ, nếu hôm nay không cho y xem một chút chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình. Chu Hùng mở hộp ngọc ra, cũng vô cùng cẩn thận nâng bảo bối bên trong ra ngoài. Đây là một ngọn cỏ giống như một mũi tên, trên có 9 chiếc lá vây xung quanh theo trật tự chỉnh tề. Có thể thấy rõ gân trên phiến lá rất rõ ràng. Kỳ lạ chính là gân lá cũng có màu đỏ sẫm. Cho dù đã bị đào lên lâu như vậy, đã trở nên khô. Sắc đỏ trong gân lá vân chảy xuôi như đang sống. Đây là cửu diệp thần huyết thảo. Chu Hoành thét lên một tiếng kinh hãi. Gốc cửu diệp thần huyết thảo này hiển nhiên đã thành thục, hỏa hầu 10 phần, không kém gì gốc long thảo ngọc sao can chút nào. Nghe nói vào thời viễn cổ, chúng thần đại chiến, máu tươi nhuộm đẫm mặt đất. Trải qua lâu ngày dài tháng mới mọc lên cửu diệp thần huyết thảo này. Đương nhiên đây chỉ là phóng đại, nhưng cũng có thể nhìn ra gốc dược thảo này chân quý tới mức nào. Mỗi một chiếc lá của cửu diệp thần huyết thảo nghe nói có công hiệu khác nhau. Hoặc có thể cứu được một mạng, hoặc có thể tạo lại nguyên hồn tan nát, hoặc có thể tăng lên mấy trăm năm công lực. Về phần công hiệu cụ thể thế nào, vậy phải đi hỏi các đại sư luyện đan. Bất kể thế nào, gốc cửu diệp thần huyết thảo chắc chắn là trọng lễ. Chẳng trách nào Chu Hùng lo sợ bất an không dám nhận ngay. Lúc nhìn thấy gốc cửu diệp thần huyết thảo, Chu Thanh Giang đã không còn giữ bình tĩnh được nữa. Lão cảm thấy tò mò về thứ trong hộp ngọc của mình tới cực điểm. Dù là nhân vật tu luyện đã mấy ngàn năm, trong lòng lão hiện tại cũng cảm thấy nôn nóng, đây là chuyện vô cùng hiếm có. Hai đứa con đã xem lễ vật của mình, duy chỉ có lão gia tử còn cố gắng nhịn. Bất quá mọi người có mặt ở đây, ngay cả kẻ dở nhất về phương diện nhân tình thế sự là Chu Hoành cũng có thể nhìn ra. Lão gia tử đã không nhịn được nữa, nhưng vẫn sống chết cố giữ thể diện. Chu Hoành bèn đảo tròn mắt. Phụ thân, để con xem cho cha. Chu Thanh Giang quát lên một tiếng trách cứ. Hồ đồ. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam, người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com, chương 468 nhân sâm quả mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tuy rằng như vậy, nhưng lão không hề ngăn cản. Chu Hoành vừa mở ra, lập tức hít sâu một hơi khí lạnh. Chu Thanh Giang thấy vậy càng thêm tò mò. Trong lòng thóa mà con mình không ngớt, tiểu tử thối này mở ra rồi phải để lão tử xem một chút. Một mình ngươi ôm hộp ngẩn người ra như vậy, không phải là muốn giết lão tử sao? Cũng may Chu Hoành kịp phản ứng rất nhanh, đưa hộp ngọc đã mở tới trước mặt Chu Thanh Giang. Tự cha xem đi. Bên trong hộp ngọc, một tầng kim quang nhàn nhạt bao phủ. Giữa kim quang chính là một nhánh cây sinh cơ bừng bừng, trên nhánh có một quả to bằng đầu quyền. Quả này có màu vàng nhạt, hình dáng như một đứa trẻ mập mạp tròn chính. Nhân sâm quả. Chu Thanh Giang cũng kinh ngạc không dứt. Lúc thế giới này còn có thể phi thăng, có truyền thuyết là bạch nhật phi thăng nhân sâm quả. Ăn nhân sâm quả là có thể bạch nhật phi thăng. Hiện tại mặc dù không thể phi thăng, nhưng nói không chừng Trung Châu hợp tác cùng Đông Thổ, thật sự có thể phá vỡ cấm chế của thế giới này. Đến lúc đó nhân sâm quả này chính là bảo bối giúp cho một người phi thăng. Chu Thanh Giang chậm rãi khép hộp ngọc lại, đè nén kích động trong lòng, một lúc lâu sau mới thở dài nói với Vũ La. Hài tử con quả thật có lòng. Lão chợt khoát tay. Hôm nay tới đây thôi, tất cả giải tán đi. Phụ tử Chu gia ai nấy có tuyệt thế chân bảo. Tâm thần đã loạn. Buổi tiệc này vốn mở màn vui vẻ, rốt cuộc kết thúc qua loa. Bất quá bất kể là ai, cả đời sẽ không thể quên được bữa tiệc này. Chu Cẩn đưa Vũ La tới phòng dành cho khách. Vũ La mặt dày đòi vào khuê phòng của nàng, nhưng Chu Cẩn hết sức thẹn thùng, chết sống cũng không chịu. Đến phòng dành cho khách, Chu Cẩn vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên. Cha cùng đại ca nhị ca đều có lễ vật, vì sao người ta không có? Vũ La cười nói. Phu thể nhất thể của huyên không phải là của muội sao, còn phân chia làm gì nữa? Chu Cẩn bĩu môi một cái chỉ giỏi dụ dỗ người. Trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy ngọt ngào. Vũ La hơi lung túng, dường như có chuyện gì đó khó bề mở miệng. Chu Cẩn nhìn hắn với vẻ thích thú, Vũ La lập tức chột dạ. Vì sao muội lại nhìn huyên như vậy? Chu Cẩn cười vô cùng giảo hoạt, dáng vẻ của nàng khiến cho Vũ La chợt nhớ tới tiểu hồ ly Nhan Chỉ Vi. Huyên bất tất phải nhọc lòng, muội đã sớm phái người đi báo cho Cốc Mục Thanh rồi. Vũ La thở phào nhẹ nhõm. Dọc đường hắn không tiện nhờ phụ tử Chu Thanh Giang phái người đưa tin giúp cho Cốc Mục Thanh. Thật ra Chu Cẩn đã phái người đưa tin từ sớm, nhưng không nói với Vũ La, cố tình khiến cho hắn phải lo lắng. Cốc Mục Thanh từng phái người báo tin cho Chu Cẩn. Chu Cẩn có qua có lại, coi như một mở màn tốt đẹp cho nhà cửa thuận hòa. Vũ La mang từ Đông Thổ trở về rất nhiều dược liệu chân quý. Đa số Vũ La cũng không nhớ rõ rốt cuộc là người nào đưa cho mình. Tuy rằng hắn chuẩn bị lễ vật cho phụ tử Chu Thanh Giang vô cùng chân quý, nhưng vẫn chưa phải là dược liệu tốt nhất mà hắn có trong tay. Vũ La nhìn Chu Cẩn, tự nhiên trong lòng nhớ tới Cốc Mục Thanh. Hắn từ Đông Thổ trở lại, vốn chuyện đầu tiên là muốn tới thăm Cốc Mục Thanh. Nhưng trời xui đất khiến thế nào lại tới Sơn Trang Chu gia. Trong lòng cảm thấy Cốc Mục Thanh phải chịu thiệt thòi. Nghĩ tới Cốc Thương cực lực phản đối Cốc Mục Thanh lui tới với mình, Vũ La lại than thở trong lòng. Sáng sớm hôm sau, Vũ La bèn cáo biệt Chu Thanh Giang, lão cũng không giữ lại. Trong tay con có rất nhiều dược liệu chân quý, cũng cần có đại sư Linh Đan giúp con luyện thành Linh Đan. Chu Thanh Giang đưa cho hắn một ngọc giản. Đây là một tấm bản đồ có thể giúp con tìm được Trung Châu Đan Vương Bành Bạch Thảo. Hiện tại con cũng đã có danh tiếng bên ngoài, nhưng Bành Bạch Thảo luôn gác mọi chuyện ngoài tay. Cũng may ta cùng Bành Bạch Thảo có chút giao tình, tới đó báo danh hiệu ta, hẳn là lão sẽ giúp con. Vũ La cảm tạ nhận lấy, nhớ tới mấy món pháp bảo công kích cỡ lớn kia, bèn hỏi xin Chu Thanh Giang bản vẽ chế tạo. Chuyện này là bí mật tối cao trong ám vệ, nhưng Chu Thanh Giang không có gì giấu giếm con rể. Bèn lấy một ngọc giản trong không gian chứ vật ra đưa cho Vũ La. Con xem qua cũng tốt. Chu Thanh Giang nói. Pháp bảo công kích cỡ lớn này, ám vệ chúng ta đã nghiên cứu gần trăm năm, cho đến gần đây mới coi là miễn cưỡng thành công. Nhưng tỷ lệ chế tạo thành công thật sự là quá thấp. Hơn nữa khoảng cách giữa hai lần bắn quá dài. Nếu con có thể có biện pháp gì cải tiến một chút là hay nhất. Vũ La thu ngọc giản đi nói lời từ biệt cùng Chu Cẩn, sau đó rời khỏi Trung Nam Sơn chạy thẳng tới Cốc Gia. Hiện tại Cốc Thương đang ở Ngự Trảm Đài, còn Cốc Gia nằm ở Hạc Ẩm Sơn. Hạc Ẩm Sơn không phải là danh sơn gì, Cốc Gia cũng không phải là nhà giàu như Chu Gia. Hiện tại ở Cốc Gia, ngoại trừ Cốc Mục Thanh cùng mẫu thân ra, chỉ còn mấy tên lão bộc. Hai tên đệ tử chưa xuất sư cũng đã đi theo Cốc Thương quá nửa thời gian đều ở Ngự Trảm Đài. Từ Trung Nam Sơn tới Hạc Ẩm Sơn, hành trình không phải gần. Vũ La ngồi lên ngọc ấm linh phù hóa thành cụm mây trắng phi hành. Lúc nhàn rỗi bèn lấy bản vẽ chế tạo pháp bảo công kích cỡ lớn ra nghiên cứu. Không thể không nói trên đời này có rất nhiều thiên tài. Sau khi Vũ La nhìn lướt qua phương pháp chế tạo cũng không khỏi buông lời tán thán. Có rất nhiều tư tưởng trong đó đúng là vạch ra một con đường riêng, hết sức bất phàm. Tiền kiếp Vũ La cũng không giỏi luyện khí. Bất quá đời này hắn tu luyện bát hoang đoán tạo, coi như cũng là bổ sung khiếm khuyết. Hắn nghiên cứu tỉ mỉ vài lần, suy đi tính lại phương pháp luyện chế này trong lòng, tìm cách làm thế nào giải quyết khuyết điểm hiện có. Còn chuyện xác suất luyện chế thành công quá thấp, hắn đã nhìn ra vấn đề ở chỗ nào. Hơn nữa đối với hắn mà nói chuyện này không tính là vấn đề. Pháp bảo công kích cỡ lớn nghe cái tên hết sức xóa người, nhưng xét về bản chất vẫn là pháp bảo. Một món pháp bảo nếu có khí tức của người luyện chế trong đó, người khác sử dụng sẽ không được linh hoạt. Cho nên mỗi lần các tu sĩ lấy được một món pháp bảo nào đó, nhất định phải xóa đi khí tức của chủ nhân cũ trước. Nhưng thủ đoạn này cũng không thể tẩy trừ sạch sẽ. Nếu là pháp bảo thông thường, sử dụng không thành vấn đề, nhưng nếu là bản mệnh pháp bảo, vậy thì không được. Vì vậy bản mệnh pháp bảo của các tu sĩ phần lớn là tự mình luyện chế. Hoặc nhặt được một món pháp bảo đã lâu không có chủ nhân. Khí tức trong đó đã theo thời gian dần dần tan đi. Trừ phi những pháp bảo này có đẳng cấp cực cao, bằng vào một tia khí tức hình thành khí linh, đó lại là chuyện khác. Pháp bảo thông thường có một tia khí tức của người khác trong đó, cũng không ảnh hưởng mấy với người sử dụng. Trừ phi là bảo vật như hồn khí, cơ hồ không cho phép có một tia khí tức của bất cứ ai. Nhưng pháp bảo công kích cỡ lớn tiêu hao tài liệu như biển. Hơn nữa bản thân thể tích khổng lồ. Dùng rất nhiều linh kiện phối hợp lại. Mỗi một linh kiện còn sót lại một tia khí tức. Tổng hợp lại sẽ rất nhiều. Hơn nữa thể tích khổng lồ, khí tức sót lại càng nhiều hơn nữa. Cho nên không cần biết quá trình luyện chế thế nào, người luyện chế cũng tìm cách giảm bớt khí tức lưu lại. Một khi tổng hợp lại, 10 phần cũng bớt được 8, 9. Người nào cũng có thể sử dụng pháp bảo công kích cỡ lớn. Nhưng mỗi một lần sử dụng cũng chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn. Sẽ không để lại quá nhiều khí tức. Chuyện này không thành vấn đề. Bát hoang đoán tạo của Vũ La sẽ không để lại bất kỳ chút khí tức nào. Chỉ cần hắn nắm được phương pháp chế tạo, gần như có thể bảo đảm tỷ lệ thành công là 100%. Nhưng còn một vấn đề khác. Sau mỗi lần bắn phải chờ ngồi nửa canh giờ. Trong lúc nhất thời Vũ La cũng không có cách nào. Chỉ có thể tạm thời để sang một bên. Hiện tại Vũ La đã có thể bắt tay vào chế tạo một món pháp bảo công kích cỡ lớn. Hiện tại vấn đề lớn nhất của hắn không phải là kỹ thuật. Mà là tài liệu. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 469 đột long mạch mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Mặc dù Vũ La có một mỏ thiết, nhưng tài liệu cần cho luyện chế pháp bảo công kích cỡ lớn quá mức khổng lồ. Gần đây lại bắt đầu giao dịch cùng đông thổ, cần rất nhiều kim loại hiếm. Vũ La hiểu rất rõ ràng. Hợp tác với Nhan Chi Tây chính là hai bên cùng có lợi. Không thể cố ý ăn bớt. Cho nên có một mỏ thiết hay không, hắn cũng không để ý. Hiện tại biết đi đâu tìm nhiều tài liệu như vậy để luyện chế pháp bảo công kích cỡ lớn đây. Cốc gia ở trong một sơn cốc nhỏ ở Hạ Ẩm Sơn. Trong cốc cảnh trí u nhã, một dòng suối nhỏ trong suốt chảy qua trong cốc, tiếng nước chảy róc rách dễ nghe. Dưới chân núi là một mảnh rừng trúc, cạnh đó dựng lên một ngôi lầu trúc, đây là địa phương ẩn cư của cốc thương trước kia. Chu Cẩn thật ra đã sớm phái người tới cốc ra đưa tin. Sáng hôm đó, người đưa tin chạy tới, sau khi nói ra tin này trên dưới cốc ra nhất thời vô cùng hưng phấn. Lúc này cốc Mục Thanh vẫn chưa về. 3 tháng này cốc Mục Thanh bề bộn nhiều việc. Vốn mẫu thân cốc Mục Thanh sau khi nghe chuyện Vũ La muốn cốc thương thông báo cho thẩm phán đình một tiếng, để cho nữ nhi ở nhà nghỉ ngơi một chút. Nhưng cốc Mục Thanh kiên quyết phản đối. 3 tháng qua nàng đặc biệt tích cực, 3 tháng phá xong 3 vụ án lớn. Tháng đầu đuổi bắt một tu sĩ phe ma đạo từ Nam Hoang lẻn vào Trung Châu là Thượng Cách Long. Thượng Cách Long chính là con trưởng của độc môn tông sư Nam Hoang Thượng Trảm Đạo. Một thân độc công có được 6 thành hỏa hầu của phụ thân. Sau khi lẻn vào Trung Châu y làm áp khắp nơi, đã tiêu diệt vài môn phái nhỏ phe chính đạo. Ngay cả hổ mãnh cũng không làm gì được y. Cốc Mục Thanh xuất thủ chỉ trong 1 tháng đã mang đầu Thượng Cách Long trở lại thẩm phán đình. Ngoài Thượng Cách Long ra, tháng thứ 2 nàng còn phá được vụ án cướp linh đan ở Trung Châu. Tháng thứ 3, Nàng truy nã tên phản đồ thí sư Nhạc Vô Ảnh của Kình Thiên Môn, khiến cho Nhạc Vô Ảnh phải xông vào một địa phương khi ho cỏ gáy giữa Trung Châu và Nam Hoang, chết trong đó. Xong vụ án này, thẩm phán đình tạm thời không còn vụ án nào cho nàng nữa. Cốc Mục Thanh không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là chuẩn bị trở về nhà. Tính thời gian, hẳn là tối nay sẽ về đến. Mẫu thân Cốc Mục Thanh Lâm thì là một vị hiền thê lương mẫu điển hình. Năm xưa ở tu chân giới không hiển sơn không lộ thủy. Thật ra dung nhan tuyệt không kém gì mấy vị tiên tử Mỹ danh lan khắp Trung Châu. Mà thực lực càng không dưới Cốc Thương. Cốc Thương năm đó chưa có danh khí gì. Được Lâm thì phụ trợ. Gặp được cơ duyên liên tục. Sau đó mới trở thành khách khanh chung của Cửu Đại Thiên Môn. Cốc Thương cũng cảm kích phu nhân. Cho nên từ trước tới nay dù Lâm Thị chỉ sinh cho y một đứa con gái là Cốc Mục Thanh, nhưng y cũng chưa từng nảy ra ý định nạp thiếp. Lâm Thị thương yêu nữ nhi, kết hôn nhiều năm như vậy cũng chưa từng cãi nhau với Cốc Thương. Chuyện tranh chấp duy nhất là chuyện giữa Cốc Mục Thanh cùng Vũ La. Thế nhưng Cốc Thương quá mức bướng bỉnh, không chịu nhượng bộ chút nào. Cuối cùng y cảm thấy phiền phức, quyết định dọn tới Ngự Trảm Đài ở, né tránh mẹ con hai người. Lâm Thị là vì hạnh phúc của con mình, những lão bộc của Cốc gia lại là nhìn chút tiềm lực của Vũ La. Mặc dù Cốc gia không phải là nhà quyền quý, nhưng địa vị ở tu chân giới cũng là hết sức quan trọng. Nước lên thì thuyền lên. Thân phận người hầu Cốc gia tự nhiên lại khác. Chính là nhờ Cốc Thương là khách khanh chung của Cửu Đại Thiên Môn, hiện tại lại là chủ sự Ngự Trảm Đài. Vũ La gần đây quật khởi giống như sao sáng. Ai cũng có thể nhìn ra tên ngục tốt nho nhỏ Nhược Lô Ngục này có tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu gả tiểu thư, đối với Cốc gia chỉ có lợi, không có chỗ nào là hại. Tương lai thanh danh Vũ La lên cao, chính là lúc Cốc gia huy hoàng. Vì vậy nghe nói Vũ La còn sống, bất kể là mẫu thân Lâm Thị hay là lão bộc trong nhà cũng cực kỳ hưng phấn. Mấy tên lão bộc đang vây quanh chúc mừng Lâm Thị, chợt có người từ bên ngoài chạy vào. Phu nhân, tiểu thư trở về rồi. Cốc Mục Thanh một thân sắc phục bộ khoái màu xanh lam, lưng thắt ngọc đái, hiên ngang tiến vào. Bất quá dù đã trở về nhà, trên mặt nàng vẫn phủ băng sương như trước. Thanh Nhi, mau tới đây, mẹ có tin tức tốt nói cho con biết. Lâm Thị mỉm cười vẫy. Cốc Mục Thanh thấy mẫu thân, trên mặt cũng lộ ra một tia ấm áp, tiến tới bên cạnh mẫu thân ngồi xuống. Mẹ, con đã trở về. Lâm Thị gật đầu kéo tay nàng. Mẹ biết tâm sự của con, cho nên lần này báo cho con một tin rất tốt. Cốc Mục Thanh nhìn khắp bốn phía. Mấy tên lão bộc trong nhà cũng kéo tay nhau. Cười hơ. Y. Cơ. Hơ. Y. Cơ. Nhìn trộm nàng. Rốt cuộc là tin gì vậy? Lâm Thị chậm rãi nói. Vũ La còn sống. Hắn ra khỏi tháp Sơn Đào. Hiện đang từ Chu gia Trung Nam Sơn chạy tới đây. Nói không chừng sáng sớm ngày mai đã có thể tới đây rồi. Đám lão bộc xung quanh tiến tới ôm quyền. Chúc mừng tiểu thư. Vẻ mặt Cốc Mục Thanh vẫn tỏ ra lạnh nhạt, khoát tay ngăn lại. Có cần phải vui mừng tới như vậy không? Không phải là ta đã nói chắc chắn hắn chưa chết sao? Trên dưới Cốc gia sửng sốt, bọn lão bộc ngượng ngùng cười một tiếng thi lễ cáo lui. Lâm Thị cười thầm, chờ bọn hạ nhân đi ra ngoài, lúc này mới lên tiếng. Chỉ có mẹ ở đây, con không cần như vậy nữa. Hắn không có chuyện gì rồi, con cũng nên yên tâm, 3 tháng vừa qua. Cốc Mục Thanh khẽ cau mày. Mẹ, con thật sự không có chuyện gì, chẳng lẽ mẹ chưa yên tâm sao? Lâm Thị thở dài. Thôi được, mẹ không nói nữa. Ôi, cũng tại lão tử của con quả là tảng đá hầm cầu, vừa thối lại vừa cứng. Cốc Mục Thanh cũng không nói gì nữa, Lâm Thị lại âm thầm thở dài. con cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi đi. Tốc Mục Thanh gật đầu. Mẹ cũng đi ngủ sớm một chút đi, con về phòng đây. Lầu trúc của Tốc gia đơn giản, Tốc Mục Thanh ra khỏi phòng rẽ trái là tới khuê phòng của mình. Sau khi nàng vào phòng bèn đóng cửa lại, không còn nghe thấy tiếng động gì nữa. Mấy vị lão bộc tự cho là mình trông tiểu thư lớn lên từ nhỏ. Hiểu rõ tính tình tiểu thư đều ngơ ngác nhìn nhau. Có chuyện gì vậy? Vũ La Phi hành cấp tốc cả ngày, đến khi sắc trời gần tối mới chạy tới Hạc Ẩm Sơn. Hắn chưa từng tới Tốc gia lần nào, Tốc gia lại hơi kín đáo, trong lúc nhất thời chưa thể tìm được vị trí. Lại mất thêm hơn nửa canh giờ, lúc trời đã sụp tối hắn mới nhờ ánh đèn chỉ dẫn tìm được lầu trúc của Tốc gia. Dù sao cũng là nhà của nhạc phụ tương lai, hắn không tiện phóng xuất nguyên hồn, sử dụng thần thức tìm kiếm. Vũ La bay đến trên sơn cốc, hắn đã có thể cảm giác được khí tức của Tốc Mục Thanh. Mà gần như là cùng lúc cửa phòng Tốc Mục Thanh bỗng nhiên mở ra, Tốc Mục Thanh vẻ mặt lạnh lùng bước ra. Dường như nàng không nhìn thấy ánh mắt của những lão bộc xung quanh, bước tới phía trước nghênh đón Vũ La. Vũ La đáp xuống đất. Dưới ánh trăng vàng bạc, Tốc Mục Thanh lững thững bước tới. Sau lưng nàng là lầu trúc của Tốc gia lộ ra vài ánh lửa ấm áp. Gặp lại giai nhân xa cách hơn một năm, Vũ La nở một nụ cười ấm áp. Hai người kết duyên hai đời. Tới giờ phút này đã sớm vượt qua tình yêu thông thường. Trở nên giống như thân nhân. Tình cảm càng nồng đậm hơn cả thân nhân. Tốc Mục Thanh nở một nụ cười hiếm thấy, nhích môi có vẻ hết sức mê người. Hừ, hôm nay cũng tới rồi, coi như hợp cách tạm tha cho chàng lần này. Vũ La nhìn nàng, chỉ cảm thấy giai nhân tuyệt đẹp, toàn thân đâu đâu cũng đẹp, càng nhìn càng thích. Một cỗ nhu tình ngọt ngào trong lòng chợt bùng lên theo nỗi nhớ hơn một năm qua. Giống như rượu được ồ đến mức nồng đậm. Giờ phút này phát tác ra không thể nào ngăn cản. Vũ La không thèm để ý phía sau lầu trúc Tốc gia có một đôi mắt đang nhìn trộm. Bước nhanh tới trước. Giang rộng đôi tay cường tráng ôm chầm lấy Tốc Mục Thanh vào lòng mình. Dường như hắn muốn đưa nàng vào trong thân thể mình, hai người hợp thể. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 470 độc long mạch mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tốc Mục Thanh ngã đầu vào vai Vũ La thở phào nhẹ nhõm thật dài. Tận mắt thấy chàng, ta mới yên tâm. Vũ La giơ tay sờ thử, chợt thấy thân thể Tốc Mục Thanh nóng bừng. Hắn phát giác có chút khác thường, bèn vỗ nàng nhẹ nhẹ. Mục Thanh! Tốc Mục Thanh không phản ứng chút nào, thân thể mềm nhũn ngã nhào vào lòng Vũ La. Lúc này hắn mới biết có chuyện khác thường. Mục Thanh! Người Tốc gia đã nghe được tiếng kêu của hắn, Lâm thị cũng không ẩm thân nữa, vội vàng chạy ra. Thanh nhi có chuyện gì vậy? Vũ La ôm Tốc Mục Thanh, trên mặt nàng ửng hồng vô cùng dịu dị, hơi thở nóng mà thơm ngọt. Vũ La sờ thử mạch môn của nàng, tức thì biến sắc. Trúng độc ư? Lâm thị lập tức nhớ tới vụ án đầu tiên trong 3 tháng qua của Tốc Mục Thanh, thảng thốt kêu lên. Là thượng cách long. Sắc mặt Vũ La lại biến, khẽ kéo ốm tay áo Tốc Mục Thanh lên. Dưới cổ tay trắng muốt của nàng có một màu xanh vô cùng rực rỡ ẩn dưới da, chẳng khác nào một con rắn độc. Vũ La nghiến răng một cái. Là độc long mạch của thượng trảm đạo. Độc long mạch chính là công pháp gia truyền của lão ma Nam Hoang độc môn thượng trảm đạo. Cho dù là đệ tử đắc ý nhất cũng không được lão truyền thụ. Lão chỉ truyền cho mấy đứa con trai của mình. Thượng cách long chính là trường tử của thượng trảm đạo. Tự nhiên học được công pháp này sâu nhất. Lâm thị vừa nghe tên độc long mạch, sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo vài cái, vài tên lão bộc vội đỡ lấy bà. Phu nhân! Lâm thị khoát tay, giọng đau khổ. Mau phái người báo cho lão ra, bảo ông ấy trở về ngay tức khắc. Vũ La cũng không còn lòng dạ nào cố kỵ lễ số gì nữa. ôm lấy Tốc Mục Thanh sải bước vọt vào khuê phòng của nàng. Bỏ lại một câu. Trong 4 canh giờ không cho phép bất cứ ai quấy rầy ta. Hiển nhiên trong Tốc gia có trận pháp truyền tin liên lạc với Tốc Thương. Sau khi Tốc Mục Thanh hôn mê 2 canh giờ. Tốc Thương vẻ mặt lo lắng chạy vội trở về. Chuyện gì xảy ra, Thanh Nhi sao rồi, tại sao chúng độc trong thời gian dài như vậy, các ngươi cũng không phát hiện. Lâm Thị vẫn ngồi trên thái sư ỷ trong phòng. Nghe thấy Tốc Thương lòng nóng như lửa đốt lên tiếng chất vấn như vậy. Lâm Thị vốn xưa nay gần như chưa từng tranh cãi với phu quân đột nhiên bạo phát. Vỗ bàn đứng dậy. Chỉ thẳng vào mặt Tốc Thương lớn tiếng chất vấn. Lúc này ông mới nhớ ra Thanh Nhi là con của mình sao? Ta còn tưởng rằng Thanh Nhi chỉ là con của ta sinh ra mà thôi. Vì sao ông không bức tử nó cho rồi nếu không phải ông cứng đầu ngăn cản? Thanh Nhi đâu phải đau khổ như vậy, hiện tại hài tử đã xảy ra chuyện. Ông hùng hùng hổ hổ trở về như vậy. Ta thấy thiếu niên kia còn thương yêu Thanh Nhi hơn cả ông. Hiện tại người ta đang dốc hết toàn lực cứu mạng Thanh Nhi, lão dù ông vừa về tới đã lập tức hỏi tội. Ngoại trừ chửi người giết người, ông còn làm được chuyện gì khác? Tốc Thương bị Lâm Thị mắng cho đỏ bừng mặt mũi. Từ trước tới nay chỉ có y mắng vợ mình chưa bao giờ cãi lại. Hôm nay đột nhiên Lâm Thị đổi khách làm chủ, y xứng người ra không biết đáp thế nào. Lâm Thị vẫn không hết giận. Vung tay áo một cái. Một luồng khí xoáy hùng mạnh bùng lên cuốn 2 chiếc thái sư ỷ cùng cái bàn bên cạnh kêu rắc một tiếng, vỡ tan tành. Tốc Thương, ta cho ông biết, Lâm Nguyệt Mẫn ta vừa ý hài tử này. Hắn khẩn trương vì Thanh Nhi là thật. Ta thừa nhận đứa con rể này. Nếu ông không đáp ứng, sau khi Thanh Nhi khỏe lại, ta sẽ mang nó qua đó. Lâm Thị nói xong, nổi giận đùng đùng xoay người bỏ đi, để lại một mình Tốc Thương xứng người ra đó. Tốc Thương ngây ngẩn một lúc, thình lình thở ra một hơi thật dài. Đôi vai rộng rãi sụp xuống. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào. Lão Bộc bên cạnh tỏ ra khẩn trương. Lão gia, vị tiểu ca kia có thể giải được độc của tiểu thư không? Mặc dù Tốc Thương không thích Vũ La, nhưng y vẫn biết bản lĩnh Vũ La thế nào. Chỉ là từ trước tới nay không muốn thừa nhận. Lão Bộc cũng như người nhà, đi theo phu phụ y đã trên 100 năm, Tốc Thương cũng không có gì giấu riêng. Hắn có thể luyện chế linh phù giải độc, hẳn là không thành vấn đề. Tốc Thương chắp tay sau lưng một mình đi tới cửa phòng nữ nhi. Lâm Thị đang lo lắng đứng chờ ngoài cửa. Vừa thấy y tới lập tức ngoảnh mặt sang nơi khác, cố tình không nhìn tới y. Tốc Thương cũng không biết làm sao, lão Bộc vội vàng mang ghế tới. Lão gia, phu nhân, ngồi xuống chờ vậy. Rốt cuộc Tốc Thương cũng bình tĩnh lại. Nhẫn nại nhận lấy chung trà do lão Bộc dâng lên uống qua một hớp. Chợt thấy miệng mình đắng ngắt. Y chưa bao giờ uống qua loại trà khó uống như vậy. Y đang định phát tác, cúi đầu nhìn lại, nước trà trong chén xanh trong, lá trà to bằng hạt gạo, mỹ lệ vô cùng, đúng là vũ vụ mễ trà mình thường uống ở nhà, không có gì khác lạ. Y thầm thở dài trong lòng, hiểu được là do mình quá lo lắng nên mới có cảm giác như vậy, không trách được người khác. Tay đặt chén trà xuống, cũng không thể uống trôi nữa. Ngoài cửa mọi người Tốc gia lo lắng đợi chờ. Bên trong phòng, Vũ La đã dốc hết toàn lực luyện chế được một đạo linh phù giải độc. Hôm nay bản lĩnh của hắn tăng mạnh, linh phù giải độc này cũng đạt tới trình độ lục phẩm thượng. Sau khi cho Tốc Mục Thanh dùng, quả nhiên độc tố tiêu giảm không ít. Sắc mặt Tốc Mục Thanh chuyển biến tốt đẹp một chút. Chỉ chốc lát sau đã dần dần tỉnh lại. Mỹ nhân mở bừng mắt có vẻ yếu ớt, hai hàng lông mi thật dài cong cong trong mắt dường như bao phủ một tầng hơi nước. Vũ La cực kỳ đau lòng, Tốc Mục Thanh nắm tay của hắn, hết sức chân thành. Ta sợ lần này thật là vĩnh biệt. chỉ có mất đi rồi mới hiểu được quý giá tới mức nào. Vũ La trùng sinh một lần, Tốc Mục Thanh mất mà được lại, cảm giác ấy chỉ có mình nàng hiểu được. Giờ phút nghe tin Hoang Vân Thành bị phá, Thôi Sán tử trận, Tốc Mục Thanh cảm thấy lòng mình nguội lạnh như cho tàn. Vốn nàng là băng sơn mỹ nhân, sau lần ấy lại càng lạnh lùng tới mức không ai có thể tới gần. Đừng nói là người lạ, cho dù là thân nhân bằng hữu, nếu nàng có thể tránh được lập tức tránh né. Bỗng nhiên Vũ La trùng sinh, Tốc Mục Thanh cảm giác lòng mình như cây khô gặp mùa xuân, bất ngờ sống lại. Cảm giác chết đi sống lại như vậy, nàng hiểu rất rõ ràng. Lần này chỉ vì nàng muốn không ngừng thuyết phục chính mình. Rằng lần trước Vũ La đã không có chuyện gì. Lần này chắc chắn cũng không sao. Nhưng nàng không kiên cường như người ngoài nhìn thấy. Trên thực tế trong lòng nàng càng lo lắng hơn bất cứ kẻ nào. Bởi vì nàng từng trải qua một lần mùi vị mất đi Vũ La. Cho nên hiểu rõ ràng hơn bất kỳ ai. Nhưng duyên cớ lần trước không có chuyện gì. Lần này chắc chắn sẽ không sao. Ngay cả bản thân Tốc Mục Thanh cũng khó có thể thuyết phục mình tin tưởng. Cho nên nàng phải bắt buộc mình tin tưởng. Bắt buộc mình không thèm nghĩ nữa. Không ngừng nhận án. Chỉ muốn làm cho mình đắm chìm trong công việc ngập đầu. Không có thời gian suy nghĩ loạn lên. Nếu quả thật nàng trấn định như thế. Khi biết được tin Vũ La gặp chuyện không may. Đã phái người đi báo cho Chu Cẩn ngay tức khắc rằng Vũ La chắc chắn không có chuyện gì. Chứ không phải cho đến mười mấy ngày trước mới chợt nhớ tới. Vũ La đau lòng áp tay nàng dán lên mặt mình. Vì sao nàng ngốc như vậy, chúng độc vẫn còn xính cường ì mạnh. Tốc Mục Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Chàng không hiểu, ta không thể dừng lại, nếu như dừng lại trong đầu ta sẽ không ngừng nhớ tới chàng, ta không chịu được. Vũ La cảm động vô cùng, cũng càng thêm đau lòng. Vốn hắn cho là mình đã đoán sai. Tốc Mục Thanh không có chuyện gì, Chu Cẩn sẽ hóa điên. Bây giờ nhìn lại ban đầu mình đoán không lầm. Sau khi vén hết mây mù mới có thể thấy rõ. Quả nhiên là Tốc Mục Thanh đã xảy ra chuyện. Hắn thở dài một tiếng. Phụ mẫu nàng đang ở bên ngoài, để ta gọi họ vào. Cửa phòng vừa mở ra, Lâm Thị lập tức đứng lên. Thanh Nhi sao rồi?